Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2010. Hôm nay cần gỗ tôi nó làm khó tôi một tí, có vị chịu khó nghe hơi gặp càng một tí nha. Chúng ta đã học đến vị Bồ Tát thứ 3, đó là ngài Bất Thuấn Bồ Tát. Hôm nay chúng ta đi vào vị Bồ Tát thứ 4, tức là ngài Đức Đảnh Bồ Tát. Mình đọc vô đây rồi các vị dò theo, rồi chúng ta đi vô nội dung của văn bản này. Bồ Tát Đức Đảnh nói: Nhơ sạch là hai, thấy được tánh chân thật của nhơ, thời không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn không hai. Và vị kế tiếp nữa là Bồ Tát Thiện Túc nói: Động niệm là hai, không động thời không niệm, không niệm thời không phân biệt, thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Nhãn nói: Một tướng không tướng là hai, nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng, mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tý nói: Tâm Bồ Tát, tâm thinh văn là hai, quán tướng của tâm vốn không, như quyển như hóa, thời không có tâm Bồ Tát, tâm thinh văn, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Phất Sa nói: Thiện bất thiện là hai, nếu không khởi thiện và bất thiện vào gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Thưa đó là chúng ta đi từ ngày thứ tư cho tới ngày thứ bảy. Vậy chúng ta đi vô từng phần một. Cấu với tịnh là hai. Thưa đại chúng, là hai cái phần này rất là dễ cho chúng ta nhận biết. Ai cũng biết là sạch thì không phải nhơ, mà nhơ thì không phải sạch. Thế nhưng mà nơi đây nói rằng chúng ta đừng thấy tướng của sạch và nhơ là hai, đó là đi vào pháp môn không hai. Các vị thử nghĩ làm sao chúng ta có thể thấy sạch và nhơ là một được, làm sao? Thưa đại chúng, là có những cái phần mà chúng ta đi vô bằng lý trí, tức là bằng trí tuệ. Cũng có những phần chúng ta đi vô bằng đức tin. Và đa phần thì người Phật tử chúng ta đầu tiên đi vào đạo đi vô bằng đức tin trước, rồi sau chúng ta mới đi vô bằng trí tuệ. Tôi kể cái chuyện đầu tiên cạn, các vị đi vô bằng đức tin trước, rồi sau đó các vị đi vô bằng trí tuệ. Có câu chuyện vui, đó là có một giáo đường kia, vị linh mục kêu gọi tất cả những con chiên đến cầu nguyện cho có mưa. Vùng đó lâu nay bị nắng hạn cho nên người ta rất là cần mưa. Và dân làng nghe lời vị linh mục kêu gọi, cho nên hôm sau họ tập trung lại cái nhà thờ kia rất là đông để cầu mưa. Và sau buổi lễ cầu mưa thì tự nhiên mây đen vần vũ kéo đến và mưa đổ xuống. Và mọi người ra về không biết làm sao ra về. Duy nhất có một cô bé, cô mỉm cười, cô dương cái dù ra, cô đi thủng thẳng với mưa, cô đi về. Chuyện gì nó xảy ra? Thưa các vị, là cả một cộng đồng dân cư người ta đến người ta cầu mưa, nhưng mà người ta không tin là mưa, cho nên không ai chuẩn bị cái dù để đi về cả. Duy nhất có một em bé, nó tin rằng nó cầu mưa thì mưa sẽ có, cho nên nó đem cái dù theo đàng hoàng. Tới chừng mưa xuống là nó mỉm cười, nó nói đúng là Thượng Đế chiều lòng người, cho nên trời rõ ràng mưa xuống. Thế là cô đi về thông thả, dung dăng dung dã, cô đi về dưới trời mưa thôi. Đó là câu chuyện thứ nhất, nó cho chúng ta cái niềm tin rất là quan trọng. Câu chuyện thứ hai cũng rất là vui. Đó là bên bờ sông Hằng có một vị đạo sư kia. Hàng ngày có một gia đình của tín đồ kia mang thức ăn tới cúng dường cho ông để ông ăn ông tu. Và ông dạy cái cô bé kia là nếu mà con tin vào cái câu chú của ta truyền dạy, con chỉ cần niệm câu chú này thôi là con có thể đứng trên mặt nước, con đi qua bên đây không cần thuyền. Và nó rất là vui, nó đảnh lễ ông và nó quyết lòng nó thuộc câu chú đó để nó đi được trên mặt nước. Và hôm sau mẹ nói là hôm nay con đừng có đi cúng dường thức ăn cho vị thầy kia. Mẹ nghe nói rằng là hôm nay mưa rất là lớn và nước từ thượng nguồn sông Hằng đổ về, có thể là không có thuyền nào đưa con qua được đâu. Nó nói mẹ yên tâm, con đã học được một câu chú rồi, con có thể đi bộ ngang sông Hằng con về, không có sợ trời mưa gió và nước lũ lụt gì đâu. Mẹ nó trợn mắt nhìn nó với vẻ rất là ngạc nhiên. Thế nhưng mà rồi con bé nó rất là bình tĩnh nó đi. Và nó qua nó cúng dường thức ăn cho vị thầy kia xong rồi, mưa lớn đổ về thì người ta không dám qua để đón nó về. Thì nó ra nó đến bên bờ sông, nó niệm câu chú và nó bắt đầu nó bước từ từ nổi trên mặt nước, nó đi thong thả đi ngang qua sông Hằng đi về nhà. Vị thầy kia nói ồ, quá ra câu chú đó mà linh thiệt. Thế thì ta cũng phải đi ngang qua sông Hằng như nó thử xem sao. Và ông ra và thưa các vị, ông niệm chú xong ông bước xuống thì nó chìm liễm cho đâu có lên mặt nước gì cả. Điều này nó cho chúng ta một cái bài học thưa các vị, là đầu tiên tôn giáo nào cũng thế cả, xây dựng niềm tin rất là quan trọng thưa các vị. Các vị mà không có niềm tin thì các vị không đến với tôn giáo, đến với sự tu tập được. Thế nhưng niềm tin chưa phải là tất cả. Tuy nhiên nếu thiếu cái nền của niềm tin thì chúng ta không thể phát triển được sự tu học. Ví dụ thế này, ví dụ như tu Bồ Tát hạnh đi vào các quả vị, thì quả vị đầu của 52 quả vị là thập tính, có phải không? 10 địa vị của niềm tin chúng ta phải đi ngang qua để tới thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và mới bước vào thập địa được. Thế thì niềm tin là cái bước đầu rất là căn bản xây dựng cho mỗi người. Tin Phật hay không tin Phật gì, ở nhân gian anh cũng phải có niềm tin là anh học hành thành công, anh mới có thể học hành tới nơi tới chốn được. Anh tin tưởng là anh làm được việc đó thì anh mới làm được việc đó. Ở đời, ví như ông chủ hãng xe Ford thôi, ông nói một câu rất là chân lý. Ông nói là nếu anh tin rằng việc đó anh làm được thì anh sẽ làm được. Nếu anh tin là việc đó anh không làm được thì anh cũng sẽ không làm được. Giống như ông nói cái chuyện rất là ba phải. Thế nhưng mà thưa các vị, điều này rất là đúng. Các vị tin rằng các vị vượt thoát sầu khổ bất an thì các vị sẽ vượt thoát sầu khổ bất an. Các vị tin rằng cuộc đời mình suốt đời nó cứ chìm liễm trong nỗi buồn, sự bất hạnh, thế thì chắc chắn là các vị cũng sẽ chìm trong nỗi buồn và sự bất hạnh, không có vượt thoát được. Cho nên bước đầu tiên để chúng ta tu tập đó là xây dựng niềm tin. Tất nhiên là niềm tin của kinh Di Ma Cật không có nghĩa là các vị tin vào thần quyền hay là thần linh hay là thần thông gì cả, mà tin vào cái năng lực quán chiếu nơi tự tâm của các vị, gọi là khởi phát niềm tin. Và cái niềm tin ban đầu của Ngài Đức Đảnh đó là Ngài truyền đạt cho chúng ta một điều, đó là nhơ với sạch là hai, nhưng mà thấy được cái tướng chân thật của nhơ và sạch vốn một á, thế thì người đó mới có thể thuận theo cái tướng tịch diệt và vào pháp môn không hai. Đầu tiên chúng ta giải thích cái từ Đức Đảnh đó. Đức Đảnh là gì? Người ta phân ra làm hai cái đọa. Một đó là đọa của phàm phu, hai đó là đọa của thánh. Mình giải thích cái này rồi đi vô Đức Đảnh. Ví dụ như phàm phu chúng ta thì chìm trong ác nghiệp, cho nên đọa vào ba cõi sáu đường gọi là phàm phu đọa. Các bậc thánh tu thinh văn hạnh, vượt thoát sinh tử, chìm trong niết bàn tịch tỉnh, không có khởi phát Bồ Đề Tâm để độ sinh, không có viên mãn được Phật quả, cho nên gọi là đọ của các bậc thánh. Và đọ vô các bậc thánh có nghĩa là chứng được quả thinh văn, tịch diệt niết bàn, gọi là đọ trong các bậc thánh. Ở đây gọi là đảnh đọ. Đảnh đọ cũng gọi là đức đảnh, tức là đủ năng lực vượt thoát sinh tử luân hồi, đứng cao chót vót trong cõi nhân thiên, vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não, vượt thoát sinh tử luân hồi, cao nhất trong loài trời và người, gọi là đức đảnh. Đó là mình giải thích cái từ đức đảnh. Thưa các vị, mình lặp lại, nếu mà mình không có lạc vào quả vị thinh văn, mình đi vào cái con đường Bồ Tát đạo, tức là người ta gọi là không lạc vào thánh đạo của thinh văn thừa, thì đi vào con đường trung đạo. Ở đây nói là nếu anh đi vào con đường trung đạo thì không có lạc vào đẳng đọ, gọi là Bồ Tát. Thế nhưng mà rời khỏi cái con đường của thinh văn đạo, đang đi trên con đường Bồ Tát thừa, nhưng mà anh chấp trước vào Bồ Tát thừa nữa, chấp trước vào con đường trung đạo, coi đây là sở đắc của anh, cũng bị thối đọ, không thể tiến bộ được trên con đường tu tập thành tựu được Bồ Tát, cũng chưa phải là đi vào con đường của nhập bất nhị pháp môn. Do vậy, nhập bất nhị pháp môn, cái bước đầu đó là không được lạc vào thánh đạo của thinh văn thừa. Thứ hai, xả ly cái con đường đang hành trì Bồ Tát đạo thì mới đi thẳng vào bất nhị pháp môn. Ví dụ như 10 cái cấp độ của Bồ Tát vị, từ cấp độ đầu, mình giải thích cái phần này cho kỹ để các vị dễ hiểu. Thập địa của Bồ Tát, cái quả vị đầu đó là quan hỷ địa, quả vị thứ hai đó là ly cấu địa, quả thứ ba đó là phát quang địa, thứ tư đó là diệm huệ địa, thứ năm đó là năng thắng địa, thứ sáu đó là viễn hành địa. Trên con đường tu nó có ba cái chứng nạn. Mình giải thích những vấn đề này là các vị thấy cái chứng nạn đầu đó, đây là mình nói trên con đường tu nha, chứ còn phàm phu thì nó có vô vàn chứng nạn chúng ta không tính này. Trên đường tu nó có ba chứng nạn. Cái chứng nạn đầu đó, đó là không khởi phát được Bồ Đề Tâm để tu. Mình chán sợ tử sinh, mong muốn vượt thoát sinh tử luân hồi, nắm được một pháp môn để thực tập, vượt ngang qua rất là nhiều chứng nạn rồi. Thế nhưng mà khi anh nắm được pháp môn tu tập rồi, có khi vì quá kinh sợ tử sinh cho nên khi nắm được pháp môn tu anh quyết một lòng thành đạt được sự an lạc giải thoát, không có gan để bước vào nhân thế, thấy mình và người cùng một tâm Phật để phát khởi Bồ Đề Tâm độ sinh. Đó là chứng nạn thứ nhất. Và cái điều này nó rất dễ xảy ra đối với chúng ta. Mình bao nhiêu kiếp nổi trôi khổ sở vô cùng, cho nên mình rất là kinh sợ nỗi khổ. Đột nhiên mình nắm được một cái gì đó an lạc, một cái gì đó nó cho đời sống mình một sự yên bình bảo đảm, cái tự nhiên mình nắm cứng cái điều kiện mình đã có phải không? Và cái điều này tâm phàm chúng ta nó dễ phát sinh. Ví dụ như mình đã từng rất là khó nghèo đi, bây giờ đột nhiên mình có được một ít tài sản của cải, mình rất là sợ mất mát. Và cái tâm lý đó như thế nào? Thì tâm lý chúng ta trên bước đường tu, chứng nạn đầu đặt ra cho chúng ta là như vậy. Mình nắm được một pháp môn thực tập rồi, mình rất là sợ phải đi vào đời, phải đụng chạm với thế nhân, hay là phải bước ra khỏi cái điều kiện tu hành của mình, hội nhập vào cuộc đời. Mình không muốn chia sẻ điều đó với ai cả, cũng không muốn là vì bất cứ điều gì nó phá vỡ đi cái môi trường tu tập của mình. Đó là chứng nạn đầu. Nhưng hãy còn cạn. Chứng nạn thứ hai, chứng thánh quả thinh văn rồi, chứng niết bàn rồi, thích an trú trong sự tịch tỉnh mà không có khởi phát Bồ Tát tâm để độ sinh. Và cái chuyện này nó rất là dễ xảy ra cho các hàng đệ tử của Đức Như Lai ngày xưa lắm. Các ngài chứng Niết Bàn rồi là muốn xả bó thân, nhập vô cái cảnh giới bất động của Niết Bàn chứ không có trụ thế nữa. Và chúng ta đọc lịch sử Đức Phật thì ngay ngày đầu Đức Thế Tôn chứng nghiệm Niết Bàn rồi, ngài dùng cái tuệ nhãn quán sát căn cơ của chúng sinh trong cái hành tinh này. Ngài nói là ta đã nhiều kiếp khổ tu chứng nghiệm được quả giải thoát, cái điều ta muốn nói chắc gì chúng sinh nó tin, cho nên thôi nhập Niết Bàn cho rồi. Chư Thiên phải ba lần khuyến thỉnh ngài trước khi vượt thành xuất gia. Ngài có hứa là tìm ra được pháp môn, ngài cứu vớt cho tất cả những người thân và không thân của ngài thoát khỏi khổ não. Cớ sao bây giờ chứng quả chánh giác rồi Thế Tôn muốn Niết Bàn, xin ngài từ bi mở cửa cam lộ cứu độ cho chúng sinh. Ba lần khuyến thỉnh Thế Tôn mới chịu mở cửa cam lộ 45 năm giảng pháp. Có phải vậy không? Thế thì cái chướng ngại thứ hai, thưa các vị, các vị thinh văn đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa đa phần đều vướng vào tình trạng này. Chứng nghiệm Niết Bàn rồi muốn nhập Niết Bàn thôi à, an trú trong trạng thái tịnh lạc của tâm rồi không muốn đi ra giáo hóa độ sinh. Đó là trường hợp thứ hai, chứng nặng này khá lớn. Và mình chưa nói chuyện các vị thinh văn chứng quả, mình nói chuyện chúng ta tu mất mé được chút niềm vui, chút an lạc thôi là chúng ta cũng muốn làm vậy rồi. Có một vài vị thiền sinh lên trên Lộc Uyển tu được tuần, hồi ngày cuối khi chia sẻ với các thầy để rồi ôm khăn gói về lại với thế gian á, các vị ai nấy nước mắt đầm đìa hết. Cái con thích được ở đây luôn quá, cảnh nó yên vắng, tu tập nó rất là thanh bình, con muốn giả từ hết nhân thế ở đây luôn. Rồi các vị biết tôi nói sao không? Tôi nói các vị ở thêm 5 ngày nữa là các vị kêu vợ mình, chồng mình, con mình nó đem xe lên nó đón về không có kịp đâu. Tại vì trong những ngày tu á thì có bạn đồng tu còn có niềm vui. Thế nhưng mà nếu những ngày thường ở núi mà cứ sáng thì nhìn núi điều hiu, chiều thì nhìn núi điều hiu, chiều đâu có nổi, nó buồn thê thảm rồi phải về thôi. Tuy nhiên cái điều ở đây chúng ta nói về những vị thinh văn này, thưa các vị, chứng nạn thứ hai thì rất khó vượt qua. Thế nhưng mà nó hay còn nhẹ đây. Đi vào con đường Bồ Tát, trải ngang qua thập tính, thập trụ, thập hồi hướng và bước vào thập địa. Con đường nó rất là đắng cay. Địa có nghĩa là gì? 10 quả vị này được gọi là thập thánh đây. Còn 40 quả vị đầu từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gọi là hiền thôi chứ chưa phải là thánh nha các vị. Thế mà từ quan hỷ địa cho tới ly cấu địa, tới phát quan địa, diệm huệ địa, nan thắng địa, viễn hành địa, thì cái chứng nạn này nó rất là nặng nề. Bồ Tát đạt đến tình trạng này rồi thì thông dong tự tại, an trú trong pháp thân tịch tỉnh, không muốn khởi đại bi tâm độ sinh, phải thập phương tam thế Như Lai tới khuyến thỉnh mới chịu khởi pháp Bồ Đề tâm độ sinh. Các vị thấy những đoạn đường tu nó là đắng cay như vậy. Và cái câu hỏi chúng ta đặt ra là thế này: tại sao phải khởi phát đại bi tâm độ sinh cực vậy? Tại sao phải bước vào đời để làm đạo? Tại sao không ở núi luôn mà phải bước về dương thế? Tại sao vậy? Tại sao? Thưa các vị, tới một lúc nào đó tự nhiên các vị nhận ra một điều là ta với người cùng một thể, cùng một thể tâm. Ta không khác gì người cả, người kia chính là ta, ta chính là người. Rồi cỏ cây kia chính là tự thân ta, ta là cọng cỏ, chiếc lá. Con thú bên đường không khác gì ta cả, cùng một tâm thể như nhau. Ở mức độ cạn mình có thể suy nghĩ điều này, nhận ra ngay à. Các vị được nuôi dưỡng bằng hơi thở, bằng khí trời, có phải vậy không? Loài động vật kia nó nuôi bằng cái gì? Cũng bằng khí trời. Không có một loài động vật nào trên hành tinh này không thở khí trời mà sống được cả. Thậm chí là cá, nó có thở oxy không? Thưa, cũng thở oxy. Trong nước biển có oxy thưa các vị, cái cấu trúc của phổi nó được tạo thành, nó hớp nước vào, nó lọc lấy oxy để nuôi dưỡng thân nó trả nước ra. Rồi có những loài động vật nó không thể chìm sâu dưới biển luôn một tiếng hai tiếng đồng hồ, cho nên thỉnh thoảng nó phải trồi lên mặt đại dương để nó hớp lấy một hớp khí trời, như cá voi chẳng hạn. Thế thì thưa các vị, sâu ngút ngàn dưới 3.000 bộ dưới đáy đại dương cũng có oxy ở dưới chứ không phải không có. Rồi cỏ cây, thưa các vị, nó là một loài thực vật nhưng nó cũng thở một loại khí trời như các vị. Thế thì giữa ta và thực vật và động vật đồng một thể, cùng được nuôi dưỡng bằng oxy chứ không phải bằng cái gì khác hơn cả. Và đến một lúc thì các vị cảm nhận được một điều là người và ta cùng một tâm thể. Và gần nhất là ta với người là những mắt lưới trên một chiếc lưới lớn mà thôi. Vạn vật trong vũ trụ này, mỗi một sinh vật là một mắt lưới thôi. Mắt lưới này lay động thì sao? Ngàn mắt lưới đều lay động. Ném một viên sỏi xuống mặt hồ, sóng nó gợn hoài qua tới bờ bên kia, rồi nó đã chấm dứt đâu, nó dội trở lại, mỗi ngày một mịn hơn. Cho nên cái vui cái buồn của người kia ảnh hưởng tới ta, cái buồn cái vui của ta cũng ảnh hưởng tới người. Thế nên sẽ có một lúc mình sẽ cảm nhận được là mọi người cùng với mình là một. Và lúc ấy rồi thì thưa các vị, tự nhiên là không muốn phát Bồ Đề Tâm cũng phát Bồ Đề Tâm. Thế thôi. Và do vậy cho nên thập phương chư Như Lai cứ phải có mặt giữa nhân gian rồi Niết Bàn, có mặt giữa nhân gian rồi Niết Bàn. Và tại sao các ông lại làm cái chuyện có mặt giữa nhân gian rồi Niết Bàn, rồi lại sinh trở lại nhân gian, rồi lại Niết Bàn? Thôi sống hoài đi cho dân chúng nó nhờ, khỏi phải tiễn đưa nhập Niết Bàn làm chi. Tại sao vậy? Các bậc thánh có quyền sống 200 tuổi, 300 tuổi được, thế nhưng mà vẫn Niết Bàn mà tại sao? Mình đi lang mang qua cái chuyện này một chút. Tại sao? Thưa các vị, sống lâu giữa cuộc đời này, chúng sinh nó chán cho nên phải nhập Niết Bàn, chẳng có chi lạ. Chán quá cho nên kiếm chuyện rút lui để cho nó cảm thấy thiếu thốn rồi lại trở lui lại. Đó là những cái chứng nạn. Và thưa các vị, ngay cái tên Đức Đảnh đã nói được điều này rồi. Tức là người nào chứng nghiệm được thánh quả, dù thánh quả Thinh Văn hay thánh quả Bồ Tát, nhưng mà không có chấp trước, không có trụ vào cái sở chứng của mình, thì từ đó mới trôi được vào biển cả giải thoát. Cũng như lên cái hàng thập địa Bồ Tát, bước vào viễn hành địa này. Thế nhưng mà đừng có an trụ trong cái tâm thể tịch tỉnh bất động, luôn tấn bước tới, luôn phát đại bi tâm làm đạo thì mới trôi vào biển cả của Như Lai. Bằng không thì an trụ ở đây có khi nó mất nhiều triệu năm không có thể vượt thoát được ngang chặng đường này. Đó là những bước đường. Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta giải thích từng cái phẩm vị của thập địa Bồ Tát. Đó là ý thứ nhất, chúng ta giải thích về cái tên của Ngài Đức Đảnh Bồ Tát. Cái điều thứ hai, đi vô cái vị Bồ Tát này, là làm thế nào để nhận ra thật tướng của cấu và tịnh. Cứ mỗi một vị Bồ Tát chúng ta làm hai phần việc. Phần đầu mình có một chút giải thích, phần thứ hai mình đi vô nội dung của ông. Làm sao nhận ra được thật tướng của cấu và tịnh. Cấu là ô uế, tịnh là sạch. Một cái giản dị gần nhất là làm sao các vị biết muối là mặn vậy? Làm sao biết muối là mặn? Do vì có nước lã nó không có mặn, cho nên mình biết nước kia nó mặn. Mình đem cái điều này đối chiếu với cái điều kia, làm sao ta biết đây là hạnh phúc? Do vì có khổ đau nó trĩu nặng đời ta, cho nên ta biết đây là hạnh phúc. Và cái chuyện này thưa các vị, mọi mặt của nhân thế nó đều hình thành từ cái sự đối chiếu so sánh mà có mặt. Nếu không có cấu uế thì không có tịnh, không có Kẻ tội lỗi thì không có, nhưng ông thánh có mặt trong trần đời. Nguyên tắc nó là như vậy. Và từ cái lĩnh vực cạn của vật lý đời thường cho tới cái lĩnh vực tinh tế của tâm thức, nó đều đi theo con đường này, thưa các vị. Và hai phần này nó nương nhau để có mặt là một, nó làm thành nhau là hai, và nó cũng đổi thay nhau là ba. Nó có thể lật từ mặt này qua mặt kia rất là dễ dàng. Ví dụ như hạnh phúc đó, thế nhưng mà nó sẽ trở thành buồn chán ngay tức khắc thôi, nếu cái hạnh phúc đó nó kéo dài quá lâu. Rồi cái nỗi buồn đó nếu nó kéo dài quá lâu thì nó thành cái gì? Nó trở thành bình thường mà chúng ta không thấy nó là cái gì buồn chán lắm cả. Ví dụ như mình ở trên nước này, mình hưởng cái điều kiện cơ chế tự do nó trở thành quá quen thuộc. Cho nên mình nhìn về những quốc gia, cái điều kiện chính trị, cái điều kiện bất an, hoặc là cái cơ chế chính quyền nó bóp chặt, mình thấy rất là tội nghiệp, rất là khổ. Thế nhưng mà với những quốc gia kia thì thưa các vị, họ thấy chuyện nó rất bình thường, do vì họ ở lâu trong cái điều kiện như vậy. Trong một quốc gia mênh mông, người ta làm một cái nhà tù bé nhỏ thì họ còn nghĩ rằng đây cái nhà tù. Thế nhưng nếu cái nhà tù đó là cả một quốc gia thì các vị có hình dung được đó là nhà tù không? Thưa không. Thì cũng như thế, thưa các vị, cái tình trạng hạnh phúc lâu bền nó sẽ không còn là hạnh phúc khi nó kéo dài quá lâu. Nó trở thành nhàm chán và người ta sợ nó vô cùng. Rồi cái tình trạng khổ đau kéo dài quá lâu nó làm cho mình trở thành cùng nhục là một, quen dần với nó là hai, cũng không thấy đó là cái bất hạnh gì cả. Và cái điều này ngay trong thế giới loài người thôi, cái gì nó quen dần tự nhiên chúng ta cảm thấy nó nhàm chán, cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì cả. Rồi khác giới một tí, ví dụ như từ thế giới loài người ta nhìn vào thế giới của loài động vật, ta đánh giá nó đây là ô uế nè. Thế nhưng mà với loài động vật thì nó không thấy nó là ô uế gì cả. Ví dụ như mình nhìn những con cá nó bơi lội trong bùn, mình thấy sao nó rất là ô uế. Cho mình đưa cái chân vào đó mà trả tiền mình thì qua mai, chứ nếu không có tiền thì đừng hòng tôi nhúng chân tôi vào bùn bắt công. Thế nhưng mà với loài cá, nó đã quen với cái tình trạng bùn như thế thì nơi đó nó rất là thích. Còn nước trong nó đâu có ưa. Và các vị nhìn những con trâu nó nằm bùn thì các vị thấy. Có một lần đó tôi đi lên cái vùng Sóc Xoài. Ở đây tôi không biết quý Phật tử có ai là người sinh ra ở cái vùng Tri Tôn Sóc Xoài Châu Đốc hay không. Cái nơi đó thưa các vị, vào buổi chiều tôi đi, tôi đến thăm nhà của người Phật tử, tôi đứng không có yên, tôi phải dậm chân hoài. Tại vì mũi nó cắn dưới chân, đứng yên là nó cắn chết luôn, không có cách gì đứng yên được, cho nên nó dậm chân. Tối tôi ngủ lại nhà Phật tử, tôi nghe con trâu nó làm rầm rầm. Tôi hỏi chứ tại sao nó không ngủ mà nó cứ làm bì bõm, làm ầm ĩ vậy. Anh chủ nhà nói thưa thầy, đây là cái hầm con mới vừa lùa nó về, cho nên nó phải đạp để cho sình lầy dậy lên, nó quậy cho ra bùn rồi nó mới nằm được thầy. Có phải vậy không? Dạ thưa các vị, cái nước rất là trong á, nó không lăn được, cho nên mũi nó đốt vào lưng nó, cho nên nó phải đạp cho sình dậy lên, rồi nó tráng người đó bằng một lớp bùn nó mới nằm yên được. Thế thì thưa đại chúng là ô uế hay sạch là với cái nhìn của con mắt chúng ta. Thế nhưng mà con mắt chúng ta nó rất là hạn chế, thưa các vị. Với ta, ta nhìn cái điều này là ô uế, nhưng với người khác họ nhìn nó không ô uế. Trong cái lĩnh vực đời thường thôi, dùng con mắt bình thường nhìn thôi, có những cái các vị gớm vô cùng, các vị không dám đụng. Thế nhưng mà người khác, bằng cái nỗi niềm đam mê của họ thì họ đụng vào như chơi. Đó là cái tình trạng ô uế và không ô uế. Cái con mắt bình đẳng của con người với nhau nhìn đã khác biệt rồi, huống nữa là những cái cấp độ tâm thứ khác nhau, thì nhìn cái ô uế và cái thanh sạch nó có những cấp độ rất là khác. Thế rồi từng cái thể loại chúng sinh nhìn vào những cái điều kiện sống khác nhau, thưa các vị, cái nhìn họ đánh giá rất là khác nhau. Cho nên ô uế và thanh tịnh là cái chuẩn mực đặt ra rất là tạm bợ của từng con người, chứ không phải nhiều con người đó. Có phải vậy không? Nó không có một cái tiêu chuẩn gì nhất định để chúng ta đánh giá đây là ô uế, đây là sạch sẽ cả. Với người Việt Nam, mình nghe cái mùi nước mắm Phan Thiết thì mình mê vô cùng, nhưng mà với người Mỹ thì thưa các vị chạy mất tiêu chứ nó dám gần cái nước mắm Phan Thiết đâu. Rồi với người thích sầu riêng, thưa các vị cái mùi đó nó hấp dẫn lạ. Thế nhưng với người không ưa sầu riêng thì thưa đại chúng là cái mùi đó đem vô nhà nó kêu lính bắt chết đó chứ. Rõ ràng là nó có sự khác biệt ngay trong lỗ mũi của chúng ta thôi. Huống nữa là từng cấp độ tâm thức rất là khác nhau, cho nên ô uế hay là thanh tịnh nó không có một cái định chuẩn. Đó là điều thứ nhất. Thế nhưng mà mình lặn vào chiều sâu của cái tầng ô uế hay là thanh tịnh này, cái tầng sâu của nó vốn là bình đẳng. Thế nào là vốn bình đẳng như nhau? Thưa các vị, cái bình đẳng đầu dễ biết là tất cả mọi thứ các vị đánh giá đó đều sinh ra từ nghiệp của từng thể loại, cho nên nó bình đẳng trên nghiệp. Từ nghiệp mà nhìn, mọi cái đều xây dựng trên nghiệp, do vậy cho nên nó bình đẳng ở nghiệp. Ở hiện tướng thì nó khác biệt, nhưng mà đều đặt căn bản trên từng cái thể loại nghiệp của chúng sinh khác nhau, cho nên ta gọi nó là từ nghiệp mà nhìn thì nó là bình đẳng đó. Người ta có một cái câu cách ngôn định nghĩa về cái đẹp nó rất là hay. Mình mới nghe thì mình tưởng cái chuyện tức cười. Người ta định nghĩa cái câu đẹp là gì, và họ trả lời đẹp là con cóc đực đối với con cóc cái gọi là đẹp. Và cái điều này nó rất là chuẩn mực, rất là chính xác. Thưa các vị, với các vị thì các vị thấy con cóc á, cái da nó rất là xù xì, ta không thể đụng vào người nó được. Thế nhưng mà với con cóc cái thì anh chàng kia là người hào hoa và người đẹp nhất của anh. Trong cái làng cóc thì anh chàng đó là người đáng mê nhất, có phải vậy không? Và thưa đại chúng là đối với chúng ta thì ta nhìn con chó ta thấy nó rất là kinh sợ. Thế nhưng mà với những cái anh chàng chó cái và chó đực kia thì anh thấy đó là người đẹp chứ. Thế thì đầu tiên cái sự bình đẳng trên nghiệp, tùy cái thể loại nghiệp của con người như thế nào, con người nhận định ra tất cả những cái hiện hữu chung quanh như con mắt nghiệp của họ thấy mà thôi. Đó là bình đẳng trên nghiệp. Cái phần đầu mình đã chia sẻ cùng các vị là mọi sự sống đều bình đẳng, do vì mọi sự sống đều thở bằng khí trời. Thế thì mạng sống ta cũng bình đẳng, do vì chúng ta cùng thở khí trời như nhau. Rồi cái từng tâm lý, đó là cái từng nghiệp đó, thì rõ ràng là tùy theo thể loại nghiệp mà chúng ta có những cái nhìn khác nhau, nhận định khác nhau, yêu mến khác nhau, thù ghét khác nhau. Cũng là từ nghiệp cho nên nó hiện ra mọi thứ. Do vậy từ cái nền nghiệp nhìn mọi thứ nó là bình đẳng. Bình đẳng trên nghiệp là vậy. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, đó là từ tâm thể bất động mà nhìn. Thưa đại chúng là mọi thứ giá trị ở nhân gian này nó có mặt từ cái lĩnh vực cảm thọ như buồn, giận, ghét, thương, yêu, mến của các vị, cho tới cái giá trị cao thấp vân vân của các vị, nó đều sinh ra từ dòng tâm thức của các vị, từ cái sự suy nghĩ vận hành của các vị, từ cái gọi tên, đặt tên, phân định, phân biệt của các vị. Thế nhưng mà tầng thâm sâu nhất, ngay cái nguồn của nó, thưa đại chúng là mọi thứ nó đều trình hiện trước mắt của các vị, và các vị là cái nhận biết, chứ các vị không hề là những cái phần đánh giá sâu cạn hay là sạch nhơ, giá trị cùng không giá trị gì cả. Mọi đối tượng của mắt các vị, của tai các vị, tất cả những cái bên ngoài, nó đều là những cái bị nhận biết, và không hề có một cái gì mà không bị các vị nhận biết cả. Bản thân cái nguồn gốc để nhận biết mọi thứ, cái đó nó vốn là bất động, vốn là bình đẳng, vốn là không nhơ sạch. Cái đối tượng kia các vị có thể gọi tên đó, tên này, tên nọ, tên kia, có thể đặt giá đó, cho nó một cái giá trị là đẹp, là xấu, là nhơ, là sạch. Nhưng mà tự thân cái nhận biết của các vị thì nó không dính gì với cái sạch, nhơ, đẹp, xấu hay là giá trị của những món hàng các vị đặt tên cả. Gọi là bình đẳng từ nơi tâm thể bất động. Và từ ngay nơi đây thì thưa các vị, rõ ràng là không hề có tướng cấu và tịnh, không hề có cái tướng sạch và dơ, không hề có cái tướng tội lỗi và thánh nhân gì cả. Thuần cái nhận biết của các vị rỗng lặng, tỏa sáng tịch chiếu mà thôi. Và thưa các vị, thông thường mình cứ bị dắt dẫn ra ngoài thôi, dắt dẫn ra ngoài theo những cái giá trị mà mình nhận biết, mà mình quên một điều là tất cả những cái loại giá trị của đối tượng nhận biết các vị nó đều bồng bềnh, đổi thay, không thật. Tùy môi trường sống, tùy hoàn cảnh sống, tùy thời gian nữa mà nó đổi thay nữa, chứ nó không phải là có một giá trị nhất định tiêu chuẩn từ xưa tới nay. Có những tác phẩm hay vào thập niên trước, thế nhưng mà qua thập niên này người ta lý luận lại, người ta nhìn lại, người ta phê bình lại, người ta nói nó không hay. Rồi ai làm gì họ? Và chuyện này rất là thường, thưa các vị. Một hôm mình nói đôi điều, có khi nó cũng đụng chạm nhau một chút, nhưng mà mình vận dụng cái điều này để chứng minh về những cái giá trị không thực giữa nhân gian này. Lâu nay chúng ta vào mỗi dịp xuân về, chúng ta thường thường đem cái chuyện kiều ra, chúng ta bói kiều. Mình chọn cái câu này lắp với câu kia và làm thành một quẻ kiều. Bao nhiêu tâm quẻ đó tôi không có nhớ. Và không phải ngay bây giờ, từ quá khứ vào thiên niên kỷ trước, tức là vào thế kỷ 19, khi tác phẩm kiều có mặt và được người ta yêu mến, thì các ông cụ đồ nho của chúng ta đã đem kiều ra để bói vào dịp Tết. Và đôi khi nó cũng đúng, tôi không nhớ chính xác, nhưng mà có một lúc những vị tiến sĩ ở Quảng Nam, cái năm mà Ngũ Phụng Tề Phi đó, chắc các vị nhớ cái giai đoạn lịch sử đó, năm người nhân sĩ của Quảng Nam ra thi và đỗ tiến sĩ tại triều đình Huế, dường như các khoa thi cuối thì phải. Trước khi thi, các ông cũng dở kiều ra bói và họ bàn là chắc chứng này chúng ta thi đậu. Quả nhiên là đậu. Thế nhưng mà gần đây thì tôi đọc một vài bài thơ của Nguyễn Du. Có một bài thơ trong đó dường như nhà văn Võ Phiến có trích một bài để viết về cái thích thú của người ăn thịt chó. Thì ông dẫn chứng là Nguyễn Du cũng có một câu rất khen cái mùi thịt chó, là nhà có chó thì hãy giết đi để uống rượu. Cái tự nhiên mình cảm thấy không có mấy cảm tình với ông cụ Nguyễn Du ta. Nó do ảnh hưởng tâm thức của tôi một phần, thưa các vị. Rõ ràng là tôi không phải là những người Mỹ yêu mến những cái loài động vật kia, nhưng mà với tôi nhìn là cái loài động vật đó nó rất là dễ thương. Chưa có một loài động vật nào trung thành như loài chó cả. Nó gần gũi loài người vô cùng. Nó là một người bạn với chúng ta. Thế nhưng mà chùa tôi nuôi chó, bao nhiêu lần tôi đều bị kẻ trộm nó bắt trộm, nó giết bao nhiêu lần. Cho nên cái sự giận tức của mình bây giờ nó vẫn còn. Cho nên mình nghe nói đến cái chuyện ai mà ăn thịt chó là mình rất là ghét, rất là giận. Đành đằng tu, nhưng mà lòng từ bi nó cũng chưa có phổ cập điều đâu. Thương mọi người, nhưng mà trừ người ăn thịt chó ra. Và khi mình nghe cái điều đó trong những cái bài viết của Võ Phiến dẫn chứng trong cái tập đối thoại, tập ngắn ngắn thôi, các vị đọc thì các vị nhớ, thì tự nhiên mình có cái nhìn không mấy gì cảm tình với nhà thơ Nguyễn Du nữa. Đành rằng ngày xưa thì mình rất là trân quý cái văn tế thập loại chúng sinh của ông. Và kể có thơ kiều mình thuộc lõm bõm rất là dài. Thế nhưng mà từ khi đọc ra một cái câu người ta trích là ông kêu rằng đời người không có dài đâu, gặp nhau là một cơ hội rất vui rồi, cho nên có chó thì hãy làm thịt đi để uống rượu, thì mình nghe nó rất là bất nhẫn. Cho nên mình cảm thấy mất cảm tình với Nguyễn Du ngay. Và mình dẫn cái chuyện đó để đưa lại cái chuyện mình muốn thưa cùng các vị là tất cả những giá trị trong nhân gian này, từ giá trị vật chất đời thường cho tới giá trị của đời sống tình cảm, giá trị của đạo đức, vân vân, nó đều đổi thay chứ không bao giờ đứng yên cả. Duy nhất chỉ có một cái không đổi thay, đó là cái nhận biết của các vị nó không đổi thay thôi. Còn mọi đối tượng bị biết thì nó luôn đổi thay, nó bị tác động đa chiều để nó đổi thay thôi. Tác động của hoàn cảnh xã hội, của môi trường giáo dục, của con người, của từng thời kỳ, của từng năm tháng đi ngang qua, rồi nó từng cái điều kiện tâm thức của tùy từng người nữa, mà nó đổi thay vô cùng chứ không hề có một tiêu chuẩn nhất định về mọi giá trị ở nhân gian. Thế thì thưa đại chúng là thật tướng của cấu và tịnh, nó vốn là không cấu và không tịnh, là nói đến cái tự thể tâm bất động nhận biết của các vị. Cái đó là cái nguồn của mọi thứ, nó là cái nguồn phát sinh ra mọi thứ, Nó là cái nguồn để các vị từ đó đó nhận biết mọi thứ, cho nên bản chất của nó vốn là tự nhiên, lỏng lặng, bất động và không cấu, không tịnh là như vậy. Và nhận ra cái này, thế thì Bồ Tát Đức Định mới đi vào cửa Bất Nhị Pháp Môn. Đó là mình đi ngang qua được một ông Bồ Tát rồi đó. Và đi vô ông thứ hai, đó là Ngài Thiện Túc Bồ Tát. Tôi nghĩ nếu các vị mà thâm nhập vào một vị Bồ Tát ở trong ba mươi mấy vị này thôi thì thành Bồ Tát rồi. Đó là nói khiêm tốn á, còn nói cho chính xác thì thành Phật chứ không phải thành Bồ Tát nữa. Và chuyện này nó dễ ồn chứ khó khăn gì đâu thưa các vị, tại mình không chịu tu thôi chứ còn. Nếu mà các vị nhớ cái công án của Ngài Huệ Khả với Ngài Tăng Sáng thì các vị thấy điều tôi nói rất là đúng và rất là dễ tu. Tam Tổ Tăng Sáng gặp Ngài Huệ Khả lúc đó 40 ngoài tuổi rồi, thân mang bệnh tật, lỡ lói đầy người. Gặp Tổ Huệ Khả nước mắt đầm đìa, lại Tổ: xin Thầy từ bi sám hối dùm tội chướng cho con, để con hết được cái tội chướng trong tâm của con. Thay vì chúng ta thì chúng ta biểu về thôi ráng tụng thủy sám đi, tụng lương hoàng sám đi, lại Phật đi. Thế nhưng mà Tổ Huệ Khả là một vị thiền sư lỗi lạc, Ngài chỉ pháp môn trực tiếp chứ Ngài không có chỉ vòng quanh. Nói như thế mình không có ý gì nói những pháp môn khác là đi vòng quanh đâu các vị, nhưng mà mình chia sẻ bằng cái thấy trực nhận của mình thôi. Ông trợn mắt, ông nói là mi đem cái tội nghiệp của mi, cái tội chướng của mình ra đây, ta sám dùm cho. Các vị nghĩ đó là lời trực tiếp nhất, đầy lòng từ bi mới nói được câu nói đó. Chứ nếu thiếu lòng từ bi thì chúng ta chỉ làm mỗi việc là chỉ vòng quanh thôi. Anh đi quanh quanh, anh làm cái này làm cái kia, giải trừ nghiệp tội. Nhưng mà cái pháp môn trực tiếp nhất để người ta thể nghiệm được đạo, chứng nghiệm được tâm Phật bất động là cái câu nói ấy. Thì các vị nghĩ làm sao mình đem cái tội của mình ra để sám hối đây? Và khi nghe lời của một bậc thầy, nhất là bậc thầy đó là một vị thiền sư lỗi lạc, cái năng lượng định lực của ông rất là mạnh, rất là hùng. Ông nói câu là đem tội của mi ra đây ta sám hối cho. Rồi các vị làm sao? Hoặc tất cả những cái suy nghĩ hướng ngoại của mình trở về bên trong để nhìn coi cái gì là cái tội trong đây. Và cái điều này ai chẳng làm được thưa các vị. Các vị mở mắt ngó ra ngoài, nhưng đồng thời các vị cũng có thể nhìn lại bên trong để thấy cái gì trong đây chứ. Lúc đó thì các vị nhìn thử coi là cái gì lâu nay nó trở ngại tâm thức ta, ta đeo mang đó rất là nặng nề, mửa thì không ra, nuốt thì không vô, dường như nó ngạn ngang gần cổ. Đó là cái tội nghiệp mà ta cứ nghĩ rằng nó rất là ghê gớm, nó hành hạ thân tâm ta. Mình quay trở lại mình nhìn để mình cố tình đem nó ra để cho Ngài sám hối cho. Và may mắn thay là khi Ngài quay cái nhìn của Ngài trở lại nhìn vào bên trong á, thì tất cả những cái mà lâu nay Ngài nghĩ là nó là tội lỗi, nó là ân hận, nó là buồn phiền, nó là bực tức, nó là bất an vân vân, Ngài quay lại Ngài nhìn, tự nhiên nó rơi rụng đâu mất, nó không còn nữa. Mà lúc bây giờ chỉ còn lại thuần một cái trạng thái nhìn và nhận biết thôi. Và một phút sau, hai phút sau, Ngài Tăng Sáng, Ngài thưa: bạch Thầy, con tìm hoài cái tội con không có. Ngài Huệ Khả, Ngài chỉ nói một câu thôi, gọi là câu ấn chứng thôi: thế thì ta sám hối cho ngươi rồi đó. Có sám gì không? Thưa các vị, đâu có sám gì đâu. Chỉ là bày cho chúng ta một cái cách để chúng ta quay lại, gọi là phản quang tự kỷ, bổn phận sự, hay là phản chiếu tự tâm. Chỉ là quay cái nhìn lại, nhìn vào bên trong của ta để nhận biết có cái gì là buồn, cái gì là giận, cái gì ghét, cái gì thương, cái gì là nỗi bất an, lo lắng, buồn phiền nơi chính trái tim ta. Và cái chuyện này thưa đại chúng là ai chẳng làm được. Các vị cũng có khả năng quay lại để nhìn cái điều đó nơi chính các vị chứ. Và khi các vị quay lại nhìn cái sự thua thiệt của ta đối với Ngài Tam Tổ Tăng Sáng, đó là mình nhìn mà nó không chịu rơi rụng hết, nó cứ ở ì ra đó. Cho nên mình quay lại mình nhìn thì mình lại vụng về là mình đồng nhất mình vào cái bị nhìn, phải không? Mình nhìn thấy cái nỗi bất an xao xuyến nó tràn ngập tâm thức mình, cái mình đồng nhất mình vào cái nỗi bất an xao xuyến. Và mình nói thì nó chậm, thế nhưng mà cái diễn biến tâm thức của các vị nó nhanh vô cùng. Khi nhìn lập tức các vị đồng nhất, các vị vào nó liền, chứ không có cái trạng thái tôi nhìn nó là cái bị nhìn gì cả. Nó thua thiệt người xưa ở chỗ này mà thôi. Do vậy cho nên mình không nhận ra được cái khả năng nhận biết của mình đó. Nó vốn là phi cấu phi tịnh, nó không cấu không tịnh, không nhơ không sạch, không phải bất an, không phải buồn phiền. Và nếu mình làm được điều này, quay cái nhìn lại, nhìn cho ra cái gì là cái buồn, cái giận, cái bất an, cái tội cấu của tôi, và nhận ra cái nhìn ấy chính là cái tâm Phật bất động, thì liền nhảy vào cửa pháp môn bất nhị. Lập tức các vị an trú được trong cái thấy của các vị thiền nhân ngày xưa nói là thấy được tánh. Và chỗ này thưa đại chúng là nó rất là dễ để chúng ta khéo thì nhận ra thôi. Người sáng mắt lanh trí thì nhận ra ngay chỗ này rồi an ổn một đời tu, chứ không có con đường chạy vại tìm cầu cái chi nữa cả. Và mình an trú được ngay cái điểm quan trọng của cái cửa pháp môn này để đi vô, thì thưa các vị, cả một đời mình thông dong, không có cái buồn phiền giận tức bất an, hay là không có cái nỗi lo lắng khổ sầu gì dính vào đời sống các vị nữa cả. Mọi thứ trần gian này nó vẫn đến với các vị bình thường, những cái khó khăn cuộc sống nó vẫn đến với các vị, chứ không có buông tha đâu. Cả nước Mỹ kinh tế đang xuống thì mình cũng xuống theo, chứ không có phải mình là cái ông gì đâu mà kinh tế Mỹ nó nhường cho. Thế nhưng mà cái buồn, cái lo lắng bất an bây giờ nó đậu lại trong tâm thức các vị không được. Tại sao vậy? Tất cả cái buồn, cái giận nó đến thì các vị là cái nhìn cái buồn, cái giận, chứ các vị không còn là những cái buồn giận nổi chìm tập thiều trên vùng tâm thức nữa. Thế thôi, gọi là người đi vào cửa pháp môn bất nhị. Và nếu các vị đọc hết kinh Di Ma Cật từ cái vị Bồ Tát đầu cho tới ngài Văn Thù thì các vị thấy các ông nói quanh quanh cũng chừng đó việc thôi. Tôi nghĩ tôi nói một ông các vị hiểu luôn ba mấy ông, nó không có lạ gì cả. Chỉ là những cái góc cạnh khác nhau, chúng ta nhìn, chúng ta phân tích khác nhau thế thôi. Nhưng mà cùng chung một cái định chuẩn như vậy mà thôi, cùng chung một chỗ ách yếu như thế mà thôi. Và ngài Thiện Túc Bồ Tát, ngài có một câu ở trong đây: động niệm là hai, không động là không niệm, không niệm thì không phân biệt. Thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai. Ý muốn nói cái gì? Câu này cũng rất là hay, mình chép ra đây để cống hiến cho các vị. Thưa đại chúng, là đầu tiên chúng ta giải thích cái từ động và niệm trước. Thế nào là động, thế nào là niệm? Ở đây ngài Trạm Nhiên ngài ghi chú thế này: cảnh giới sanh diệt thì động, và tâm lai quán cảnh thì niệm. Tức là cái cảnh trí bên ngoài nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, nó mất nó còn, gọi là động. Hay nói một cách dễ hiểu hơn đó là tất cả những cái đối tượng của mắt các vị này, đối tượng của tai các vị, đối tượng của mũi các vị, đối tượng của lưỡi các vị, nó luôn đến đi sinh diệt bồng bềnh, luôn mất luôn còn. Tất cả những cái trạng thái đó thì ta gọi nó là động, nó luôn đổi thay, luôn sinh luôn diệt. Rồi cái tâm thức của các vị gắn vào những cái sinh diệt đổi thay đó để vận hành, để suy nghĩ, để phân tích, để đặt tên á, thì gọi nó là niệm. Và hai cái phần này nó kết hợp lại thì ở đây gọi là, nếu anh an trú được ngay cái bất động thì không còn cái niệm, và nếu không còn niệm thì không còn phân biệt. Thông đạt được chỗ này thì mới đi vào cửa pháp môn không hai. Thế nào là an trú ngay cái cửa bất động thì triệt tiêu được cái niệm lự? Thưa đại chúng, là ở bước cạn của sự tu tập á, thì ta dùng động để khử động. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu là học trò ồn ào quá cho nên cô giáo gõ thước xuống bàn để làm gì? Im lặng, ra lệnh cho nó im. Thế nhưng mà học trò im hết rồi cô giáo cứ gõ thước xuống bàn hoài thì sao? Còn tệ hại hơn để học trò nó nói chuyện nữa. Tại vì nó nói thì thưa nó có đa âm hơn chúng ta nghe còn đỡ chán. Thế nhưng mà chỉ dịp điều hoài thế thì sẽ buồn chán vô cùng. Cái điều chia sẻ của ta ở đây là thế này. Thưa các vị, tất cả pháp môn của Đức Phật dạy có một cái nền tảng chung, đó là thế này. Đó là dùng một niệm để thu hết muôn ngàn niệm về, tức là dĩ nhất niệm để tiêu trừ vạn niệm. Ví dụ như các vị dùng một tiếng niệm A-di-đà-phật để làm gì? Để cho những cái tâm lang thang đây đó của các vị nó có điều kiện, nó gom về, nó tập trung ngay cái tiếng niệm A-di-đà-phật thôi. Ngàn muôn niệm chạy tứ tung, tâm thức ta nó phân hóa ra ngàn vạn mảnh. Bây giờ mình dùng một cái phương tiện duy nhất, đó là làm cho tâm mình nó tập trung lại một cái tiếng niệm Phật thôi, một chỗ thôi, để tâm mình nó thuần là một, nó có được cái định lực cần thiết là hai. Thế nhưng mà tất cả những cái sao động bên ngoài kia dần dần vắn hết, lặng hết rồi, nhưng mà các vị vẫn còn cứ lầm thầm A-di-đà-phật, niệm ở ngoài miệng thì sợ người ta nghe, cho nên niệm ở trong đây, một tràng ngôn ngữ nó dệt thành một cái mảng lưới dài liên tục không bao giờ dừng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô giáo ấy luôn luôn gõ nhịp dày, gõ trên bàn hoài. Học trò thì nó im rồi đó. Thế nhưng mà bây giờ cái thói quen cô giáo không bỏ được đó là cứ phải gõ trên bàn hoài. Thưa, vẫn còn ở trong trạng thái sinh diệt. Tại sao? Các vị khởi một niệm tưởng thì có sinh, cái tiếng niệm A-di-đà-phật tắt thì có diệt, có sinh, có diệt. Và nếu mình chỉ dừng ngang đó thì cái sự tu hành của mình nó không có đạt đến sự tiến bộ bao xa cả. Trong khi dùng một niệm dẹp muôn vạn niệm, rồi dùng cái vô niệm dẹp luôn một cái một niệm nữa, đã thành đạt cái gì chưa? Dùng cái vô niệm loại trừ cái động niệm của tiếng niệm Phật, đó là tầng thứ hai, thưa các vị. Thế nhưng mà quan trọng hơn là lúc các vị vận dụng cái vô niệm, thế thì các vị phải biết trong cái trạng thái vô niệm này không được lạc vào cái trạng thái của vô ký. Có những trạng thái vô niệm mà nó lạc vào vô ký, tức là nó thiếu cái tỉnh sáng nhận biết thì chúng ta công phu lạc. Còn nếu mà an trú ngay cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền thì các vị vô niệm nhưng mà đang có mặt cái tuệ giác bát nhã hiện tiền sinh khởi. Bằng không thì thưa đại chúng, là trong thiền môn gọi là chìm vào hang quỷ tối tăm mịt mờ không có thoát ra được. Càng tu càng lạc vào cái trạng thái của cây khô tro lặng. Mình giải thích thêm chỗ này để chúng ta có thể công phu từ ngang cái bài Bồ Tát Thiện Túc này cũng được. Các vị có nhớ một cái công án trong thiền môn gọi là Bà Tử Đốt Am á? Có vị thiền tăng lang thang kiếm cái chỗ nhập thất tu. Bà kia nói: thưa thầy, con cất cho thầy một cái am, con dâng cơm hầu nước cho thầy một ngày ba buổi, thầy không bận tâm chi cả, thầy chỉ thuần một việc tu mà thôi. Và nuôi ông đó 3 năm hay 10 năm gì tôi không có nhớ. Một hôm bà kêu cái đứa con gái của bà: con tới con thử ông thiền sư đó coi ông ra làm sao. Bưng cơm cho ông ăn xong rồi con tới ôm ông, con hỏi chứ ông thấy thế nào. Rồi con về con nói cho mẹ biết. Và cô gái làm y lời của bà dạy. Và khi ôm ông rồi hỏi ông câu, ông nói là: khô mọc ỷ hàng nham, tam niên vô nõn khí. Cây khô nó đứng trơ vơ trên núi lạnh, 3 năm đi ngang qua lạnh lùng sương tuyết, không có chút hơi ấm nào cả, như cây khô như to lạnh thôi. Bằng cái tâm thức bình thường ta thấy ông thầy này rất là tuyệt vời, không có động tâm. Có phải vậy không? Đáng là bậc thánh để ta lại đó. Thế nhưng mà cô con gái về mách với bà già nói: thưa mẹ, con ơn mà ông nói là khô mọc ỷ hàng nham, tức là cây khô rồi mà nó mọc bên cái núi lạnh, tam niên vô nõn khí, 3 năm không có chút hơi ấm nào bên trong đời sống cả. Các bà già bà nói: đi với mẹ con. Bà xách chai dầu, xách lửa lên. Bà nói: 3 năm nay ta ngỡ rằng ta nuôi một vị thiền tăng, quá ra nuôi cái gã chết chưa chôn. Thống lửa đốt am, đuổi đi nơi khác, ta không nuôi nữa. Thưa các vị, tại sao vậy? Thưa, mình không khéo thì mình lạc vô cái trạng thái này, trạng thái của cây khô tro lạnh, trạng thái của vô ký. Thưa các vị, trong cái ngôn ngữ của văn học Phật giáo nguyên thủy thì gọi là cái trạng thái của diệt tận định. Trong khi cái định của Đức Phật hay là cái định của những thiền tăng là cái định rất là sống động. Thế nào định sống động? An trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền, cái sự nhận biết anh lúc nào cũng có mặt và rực sáng. Chứ không có nghĩa là anh lạc vô cái trạng thái đờ đẫn, ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng, mê bụi, lạc vô vô ký, không phải. Thiền nhưng mà rất là tỉnh, tỉnh nhưng mà không có giấy niệm khởi động, được gọi là an trú trong trạng thái của tâm tĩnh lặng. Còn nếu mà mình chết chìm trong cái trạng thái vô ký, lòng mình càng ngơ thế thì lạc vào cái trạng thái của vô ký và lạc vào diệt tận định, lạc vào trạng thái của vị thiền tăng kia là khô mộc ỷ hàn nham tam niên vô nõn khí. Thì công án nó được kéo dài thêm một đoạn sau nữa. Tôi không biết là thực tế là lịch sử có hay không, thế nhưng mà người ta thấy cái câu chuyện đó nó chưa giải minh được, cho nên là thêm một đoạn sau nữa. Đó là cái vị tăng kia lang thang lướt thước đi khất thực, sống qua ngày, tìm không ra một nơi nào an ổn để tu nữa cả. Cho nên ông lại quay trở về cái bà già cũ. Ông nói xin bà vui lòng cất am nuôi tôi 3 năm nữa tôi tu, nếu tôi tu không xong thì bà đốt cả tôi chứ không cần đốt am. Bà già nói thôi được, tôi mở lòng từ bi vì ông cho nên tôi nuôi một lần thứ hai. 3 năm sau cũng cô con gái đó lên thử ông một lần thứ hai, ôm ông hỏi chứ thầy cảm nghe thế nào. Ông nói là tôi biết, cô biết, đừng để cho bà già kia biết nghe. Có nghĩa là gì? Bằng cái tâm thức bình thường mình diễn dịch thì mình nghĩ ra rồi, ông thầy này hư hỏng rồi, còn đâu. Hãy giấu mẹ đi, đừng nói cho mẹ biết cái chuyện giữa chúng ta, thế thì đổ nợ rồi. Nhưng mà thưa các vị, câu nói đó rất là thiện ý bên trong. Khi tôi chạm tay vào anh thì anh có sự nhận biết liền, phải không? Khi anh chạm tay vào tôi thì tôi có sự nhận biết liền. Sự nhận biết ngay sát na đầu tiên, thưa các vị, nó không phải là ý thức diễn dịch gì cả. Còn nếu ý thức của các vị nó diễn dịch thì tâm thức các vị nó phóng đi gọi là để cho người khác biết, có phải không? Còn này, khi sự nhận biết nó tròn trịa nguyên sơ, rõ ràng, tịch chiếu, rộng lặng, sáng ngời, không có cái khởi niệm phân biệt gì gì theo sau cả, chỉ đơn thuần là sự nhận biết rực sáng mà thôi, gọi là tôi biết, cô biết. Đất trời không cần biết, và nhất là bà già kia không cần biết làm gì, có nghĩa là như vậy. Và từ cái điều này, thưa các vị, động và niệm vốn là hai, nhưng nếu các vị an trú ngay trong trạng thái vô niệm thì sẽ triệt luôn được cái phần động này. Khi bất động thì vô niệm, có nghĩa là vậy. Thế nào là bất động thì vô niệm? Cái phần bất động không phải là cái phần thân nghe các vị. Thân các vị có thể di chuyển đến đi sinh hoạt trong cuộc sống đời thường, thế nhưng các vị vẫn là người bất động được nếu các vị an trú ngay nơi cái tâm nhận biết. Còn nếu các vị ngồi yên một chỗ, thân bất động đó, mắt không nháy, người không nghiêng, ngồi im như thánh, thế nhưng mà lòng các vị nó chạy đi ngàn vạn nẻo thì các vị vẫn là người rất là động chứ không có phải bất động đâu. Cho nên cái cạn nhất của sự bất động ta hãy phân biệt, đó là từ nơi tâm thức chứ không phải là từ nơi thân. Khi tâm các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết tịch lặng mà không có để cho nó lang thang đây đó, gọi là bất động. Chứ không phải là ngồi yên một nơi, mắt liêm diêm như thánh, nhưng mà lòng thì nghĩ lung tung, gọi là bất động, nó không phải. Và mình đừng tưởng làm là đi đứng chậm rãi, nói năng từ tốn là trạng thái của thiền, thưa các vị, không phải như vậy. Các vị nhận ra được cửa vào, các vị có được con đường tu tập, các vị an trú được tâm, thế thì mình chạy có khi cũng an trú được trong tâm bất động. Chứ không có nghĩa là đi từng bước chậm mới an trú được trong tâm bất động. Và cũng không có nghĩa là các vị leo lên núi vắng, ở một mình trên đó không gặp ai mới an trú được trong tâm bất động, thưa không phải. Khi lòng các vị có được cái niệm lực tu hành đàng hoàng rồi thì các vị sống giữa phố phường, sống giữa đời sống gia đình, các vị vẫn an trú được tâm ngay nơi cái vùng bất động. Và khi đạt đến trạng thái tâm này thì tự nhiên nó vô niệm, và hai cái này nó bổ sung cho nhau, yểm trợ lẫn nhau. Và mình nhắc lại, vô niệm không có nghĩa là các vị chìm trong cái trạng thái của mình mờ vô ký. Vô niệm nghĩa là cái sự nhận biết của các vị nó luôn có mặt và sống động, và các vị an trú ngay trạng thái nhận biết đó, chứ các vị không có rời vùng trời đó để phóng tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Trong cái trạng thái nhận biết nó không có chữ nghĩa, không có ý niệm sinh diệt gì trong đó, gọi là an trú ngay trạng thái vô niệm mà bất động. Có một vị thiền tăng tới hỏi ngài Tề An, thế nào là pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật? Cái câu nói đó nó có thể diễn dịch dễ hiểu thế này: thế nào là pháp thân Phật của con? Nói thế thì các vị sẽ dễ hiểu. Mà nếu chưa hiểu nữa thì mình giải thích thêm thế này: thế nào là cái trạng thái Phật ngay nơi chính hình hài con? Hình hài này thì sinh diệt nè, vui buồn này thì sinh diệt nè, cái suy nghĩ này thì luôn sinh và diệt nè. Trong những cái phần sinh diệt ngay nơi hình hài năm quẩn của con, cái gì là Phật của con? Xin thầy dạy. Ngài Tề An nói: thầy vui lòng mang dùm cái bình nước qua bên đây dùm tôi. Cái ông tăng kia cũng rất mực cung kính mang cái bình đó từ bên kia qua bên đây. Ông nói: thôi thầy đưa cái bình này trở lại bên kia dùm đi. Cái ông đưa cái bình từ bên đây trở lại bên kia. Rồi ông lại hỏi: bạch thầy, xin thầy dạy cho con biết thế nào là pháp thân Phật. Ông nói: Phật nhập diệt lâu rồi ông ơi. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, ngay cái lúc mà từ bên kia ôm cái bình đi qua đây là pháp thân Phật hiển hiện. Rồi cái lúc mà từ bên đây đưa qua bên kia thì pháp thân Phật cũng hiển hiện. Pháp thân Phật không rời các vị trong từng động thái của thân. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, không lúc nào không có cái nhận biết đi theo các vị cả. Phải vậy không? Mình mà thiếu sự nhận biết thì mình làm sao? Người ta bỏ vô 6-8 ván, người ta đóng đinh lại đưa đi ra ngoài gò rồi. Rõ ràng là các vị còn thở vào thở ra, các vị còn lay động được trên mặt hành tinh này thì không lúc nào thiếu Phật nơi tự thân các vị cả. Có điều giữa Phật và chúng sinh nơi tự thân ta, ta chưa đủ cái sự tinh nhạy để nhận ra lúc nào ta là Phật, lúc nào là chúng sinh đó thôi. Thế thì cái lúc nào ta là Phật, lúc nào ta là chúng sinh? Cái lúc các vị nhận biết mà không có cái tiếng thầm thì trong đây, đó là lúc đó Phật đang hiển hiện. Còn lúc mà các vị suy nghĩ vẩn vơ trong tâm thức của các vị mà nó có tiếng thầm thì lúc đó là chúng sinh nó hiển hiện, chứ chẳng có chi lạ. Và khi nó có tiếng thầm thì trong đây thì cái gì sinh ra nữa? Tức khắc là buồn, vui, giận, ghét, bất an, vân vân sinh khởi liền thôi à. Tôi nói thế đó, các vị tưởng nó chậm nhưng mà không đâu. Vừa có tiếng là buồn, giận, ghét, thương nhảy vô liền, nhanh lắm. Cho nên an trú ngay trạng thái nhận biết, tịch chiếu hiện tiền, là các vị đang an trú trong trạng thái của bất nhị pháp môn. Và Bồ Tát chỉ đi vào con đường này thôi, thưa đại chúng. Từ con đường này đi vào pháp thân Phật của chính họ, chứ không phải là pháp thân Như Lai nào cả. Và từ con đường này chúng ta cũng đi vào con đường pháp thân của chính chúng ta, không có con đường khác. Ngay cái bất động của tâm hiện tiền, vô niệm của tâm các vị đang sử dụng đây, các vị khéo thì các vị an trú ngay nơi đó suốt một ngày 24 giờ đồng hồ. Các vị vụng thì một đời này mất, một đời nữa mất, mất nhiều đời, chưa bao giờ ta có thể nắm được cái chỗ quan yếu này để tu tập đâu. Gần mà xa, dễ mà khó. Tại vì nó quá dễ cho nên nó khó. Tại vì nó quá gần cho nên mình không thấy thôi. Mình tưởng nó là xa xôi lắm, nhưng mà thực tế nó đang có nơi các vị, nó đang ở trong các vị. Từng cái nheo mắt nhướng mày, từng cái lai động của các vị đều có pháp thân Phật hiển hiện. Đạo lý gì trong cái chỗ là ông đem những cái bình đó tới đây giùm ta? Đạo lý gì trong đó? Mình vừa nghe nhận biết liền, đó là pháp thân Phật có mặt liền. Rồi từng bước từng bước, từ đó đi qua đây, pháp thân Phật có rời lúc nào đâu. Từ đây đi về, pháp thân Phật có rời lúc nào đâu. Thế nhưng mà ông thầy đó tội nghiệp ở chỗ là ông cứ nghĩ là phải dạy cái gì nữa kia, chứ còn cái đó đâu phải là pháp thân Phật. Cho nên làm cái công việc đó, ông tưởng là thầy nhờ làm giùm cái chuyện này rồi thầy dạy sao. Cho nên làm xong rồi, kính bạch thầy dạy cho con biết thế nào là pháp thân Phật. Ngài hạ thêm câu, cũng là cái nhát búa cuối cùng cứu vãn, mà cứu vãn không được, đó là nói rồi ông đi luôn, ông không trở lại, ông không ngộ ra cái chi cả, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là nói như thế để các vị biết là con đường vào chúng ta rất là dễ. Và có lần mình chia sẻ cùng các vị, mình nói là ta có điều kiện để tu, ta có thì giờ để tu. Điều kiện đó là thân các vị đang có đây. Thân của ta mà nhúc nhích thì sao? Có Phật hiển hiện liền. Mắt của ta chớp thì sao? Khéo thì ngay nơi chớp mắt, ngay nơi cái nhướng mày, ngay nơi cái ho hen của các vị có nhận biết rạng rỡ, tỉnh tại hiện tiền thôi. Mà vụng thì sao? Cả một đời mình chỉ thấy mình là phàm phu thôi, không thấy cái gì hơn cả. Khéo thì ngay nơi thân phận phàm phu, các vị nhận ra vị Phật của các vị. Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài có một bài thơ cũng rất là hay. Ngài nói là dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cộng khởi. Tức là đêm nào cũng ngủ với Phật, sáng nào cũng dậy với Phật hết. Đêm nào các vị không ngủ với hình hài với các vị đây. Phương tiện tu thưa các vị, ta không thiếu. Do vì các vị đi bất cứ phương nào thì các vị đều mang cái thân của các vị đi cả. Các vị có gửi ai cái thân của các vị trong chừng giùm các vị đi chơi đâu? Có phải vậy không? Mình đi cùng trời cuối đất, đi nơi đâu thì thân của ta phải có mặt ở đó thôi. Thế thì cái phương tiện nó đang có sẵn ngay nơi đây. Mình không chịu quay về nhận ra phần thâm sâu nó đang điều động thân này. Các vị quay về nhận ra, nắm được cái lỗ mũi đó của chính tự thân ta, thế thì con đường tu bắt đầu mở ra. Và mình nghĩ chỉ ngần này thôi thưa đại chúng, các vị nắm được chỗ ách yếu này rồi thì đời sống của chúng ta cả một ngày không có cái nỗi buồn chán nào len vô tâm thức ta được cả. Thì giờ đâu mà buồn, thì giờ đâu mà giận, thì giờ đâu mà lo lắng bất an, thì giờ không có để tôi sống với Phật của tôi đây, thì giờ đâu mà tôi luyện mình vào những chuyện vu vơ vặt vãnh chứ. Rõ ràng như vậy thôi à. Và thưa đại chúng, là thể nhận ra được điều này thì đời sống người đó mặc áo ăn cơm đi tới đi lui là tu, không có cái hình thức gì cả. Trách gì ngày xưa trong pháp hội của ngài Lâm Tế hỏi ngài chứ, chúng đông như thế ngài dạy họ tu làm sao? Ông nói ta không dạy tu làm sao cả. Quan hỏi chứ, ngài không dạy họ tỏ thiền sao? Nó không. Không dạy họ tụng kinh sao? Không. Không dạy họ học luật sao? Cũng không. Lý luận Phật pháp tam thừa thập nhị phần giáo ta đều không có dạy. Ta chỉ dạy họ mỗi một điều là cứ đi tới đi lui mặc áo ăn cơm bình thường thế thôi. Và thưa các vị, chỗ này đây, bình thường tâm thị đạo, bình thường tâm thị Phật tâm. Và cái điều này có ai mà thiếu đâu. Có điều mình chưa chịu làm nữa thôi. Mình thích chồng lên trên cái tâm bình thường của mình nó một lớp rất là dày. Chứ mình quên rằng ngay cái tâm đơn giản bình thường chất trực của các vị là Phật hiển hiện rồi. Đời sống ta, ta thích nhiêu khê, thích phiền muộn, thích nhiều lớp áo bên ngoài để cho nó ra vẻ. Tự thân mình không thấy là nguyên sơ tâm Phật bất động của mình là cái đáng trân quý vô cùng, mình không thấy như thế. Cho nên càng ngày càng chồng chất rất là nhiều lớp áo. Và bao giờ các vị quay trở về cái trạng thái nguyên sơ đầu đời của tâm bất động các vị được, thì các vị đi vào cửa bất nhị pháp môn rất là dễ. Chúng ta nhớ là ngày Quyền Giác gặp Tổ Huệ Năng đầu tiên. Tổ Huệ Năng là một vị thầy nổi tiếng ở Tàu Khê, đạo tràng 5-700 chúng. Và tôi nghĩ lúc ấy chắc là ngài Huệ Năng ngài đang giảng pháp giữa đại chúng đông đảo. Thế nhưng mà có một vị thiền tăng xách gậy từ phương xa về đó, vô giọng gậy đi quanh giường thiền của tổ một vòng, chống tích trượng trợn mắt ngó, không làm lễ, không A Di Đà Phật chào gì cả. Lục Tổ Huệ Năng quở một câu nói: phàm là sa môn phải đủ 3.000 quan nghi 8 muôn tế hạnh. Đại đức là người phương nào tới đây kiêu ngạo vậy, không biết lễ phép của già lam. Ngài Quyền Giác ngài nói là sinh tử sự đại tấn tốc vô thường, có nghĩa là cái việc sinh tử nó rất là mau chóng, vô thường, rượt đuổi sau lưng. Tôi không có thì giờ để làm lễ đâu. Và kỳ thực nó là như vậy thưa các vị. Cái chuyện sống chết nó đuổi theo bên lưng các vị nhanh lắm. Các vị không có thì giờ để tu tập, đừng nói cái chuyện có thì giờ để buồn, để giận, để ghét, để thương đâu. Đúng nó là như vậy. Chuyện sống chết đời người nhanh lắm. Và ngay nơi đó Lục Tổ Huệ Năng ngài hạ một câu là: sao không thể nghiệm được cái bất động trong cái động, cái thường trong cái vô thường? Ngài Huyền Giác ngài đáp lại câu: thể tức bất sinh, tâm vốn bất động. Tôi không nhớ chính xác lắm. Khi nào các vị dở Pháp Bảo Đàn ra đoạn Nhân Duyên thì rất là hay. Lục Tổ nói đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà ông còn hạ thêm câu là: ai biết bất động? Ngài Huyền Giác ngài đáp lại một câu là: chính nhân giả sinh tâm phân biệt. Chứ còn an trú trong trạng thái bất động đó thì nó là cái sự liễu triệt thường hằng, rỗng lặng, tự biết thôi, chứ không cần có cái chữ ai trong đó đâu. Khi hỏi một câu là ai biết cái trạng thái tâm bất động có nghĩa là gì? Có nghĩa là có ngã và pháp đi vô rồi. Trong khi cái điều này các vị thể nghiệm thì các vị thấy ra là lúc mà ta an trú trong trạng thái nhận biết á, tự nhiên rỗng lặng hiện tiền á, không hề có bản ngã, không hề có bóng dáng bản ngã gì chen vô đó cả. Bản ngã nó sẽ chỉ có mặt là do vì có cái sự suy nghĩ của các vị đi vô, có cái ý thức của ta vận hành đi vô thì có bản ngã chen vô. Còn khi ý thức triệt tiêu, hay nói một cái từ dễ hiểu đó là khi tâm thức của các vị sống chữ nghĩa nó không có cồn cào nổi lên thì tự nhiên bản ngã không có mặt. Tôi tự hào tôi là con vua cháu chúa. Thế thì cái tự hào đó nó sinh ra từ cái gì các vị biết không? Từ những cái tràng ý thức, ngôn ngữ dệt thành cái quá khứ của tôi. Và nếu tôi an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì quá khứ bị triệt tiêu rồi. Cho nên ngay lúc ấy không hề có cái niềm tự hào gì của bản ngã chen vô cả. Tên không có để gọi, chữ không có sinh khởi trong ta. Thế thì tự nhiên bản ngã bị triệt tiêu liền. Không có cái chữ ai trong đó đặt ra nữa. Đó là một đoạn Nhân Duyên của ngài Huyền Giác. Ngài trả lời Lục Tổ Huệ Năng. Khi nào các vị đọc Pháp Bảo Đàn thì các vị thấy. Tóm lại một điều thế này. Thưa các vị, khi mình an trú được trong cái trạng thái tâm nhận biết hiện tiền á, ở mức độ cạn đó là các vị tự nhiên có năng lực hùng tráng vô cùng. Các vị không có đồng nhất mình với những cảm thọ sinh khởi trong tâm thức các vị. Những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu phiền muộn nó đến với các vị, nó vẫn còn đó. Thế nhưng bây giờ các vị là người nhận diện nó là cái bị nhận diện, chứ các vị không có đồng nhất mình vào nó. Thế thì ngay tức khắc mình vượt thoát được sầu bi khổ ưu não liền. Càng nó là như vậy, càng ngày càng sâu hơn. Thưa đại chúng, là càng ngày ta càng chiêm nghiệm được cái trạng thái nhận biết rỗng lặng hiện tiền, nó vốn là bất động, nó vốn là tự tâm Phật của chúng ta. Các vị nếm trải được cái trạng thái của vô ngã chính ngay nơi tự tâm của các vị, rồi đạt đến cái chiều sâu hơn nữa, thì thưa đại chúng, là tự nhiên chúng ta sẽ cảm nghiệm được một điều là đời sống mình trả lời này này về cho các bụi, không phải biến mất, mà mình tan biến vào cái tự thể pháp thân. Và không có đợi tới lúc trả hình hài này về cho các bụi, ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi đời sống các vị còn đang có mặt, thở vào thở ra đây, các vị vững niềm tin là ta bất sinh và bất diệt, ta không sống không chết. Tại vì gắn mình vào thân này mới thấy mình có sống và có chết, gắn mình vào vui buồn này mới thấy mình nổi và chìm, gắn mình với ý thức thầm thị này mới thấy mình theo nghiệp bị dẫn đi. Còn các vị là cái trạng thái nhận biết luôn có mặt, luôn sáng ngời, luôn tỏ chiếu, luôn không sinh mà không diệt. Thế thì ngay trong hình hài sinh diệt, các vị đã chứng nghiệm được trạng thái tịch tỉnh của Niết Bàn. Và lúc đó thì các vị nghiễm nhiên có thể bắt chước lời của các vị Thánh A-la-hán ngày xưa tuyên bố là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Ngay một đời này ta không còn trở lại hình hài trong cõi vô thường nữa. Chuyện này có thể làm được chứ không phải không làm được đâu. Mình đừng nghĩ là cái chuyện này dành cho người xưa, và mình đừng nghĩ rằng căn cơ mình không có đủ lớn để có thể tu tập được. Thưa không, chúng ta đều có năng lực tu. có điều chưa chịu tu đó thôi. Mình thấy 3:20 rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý đại chúng, hôm nay thầy giảng một bài giảng rất là hay. Thưa quý vị, có 2 vị Bồ Tát thôi thầy giảng xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ, thật là tuyệt vời. Thưa thầy, con đang chờ đợi các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời lên đây để sinh hoạt với đại chúng. Thưa thầy, xin thầy từ bi chia sẻ với đại chúng một chút xíu về tình trạng sức khỏe của thầy để đại chúng an tâm ạ. Thưa các vị, là các vị cứ yên tâm, khi nào tôi thấy tôi không nói chuyện được thì tôi xin nghỉ thôi. Và hồi sáng này thì tôi cứ nghĩ là chắc là không nói chuyện được. Thế nhưng chiều nay xuống đây nhìn thấy cái lớp học rất là đông, tôi rất là vui. Và tôi nghĩ rằng những người chiến sĩ thì phải chết trên chiến trường chứ không có lý do gì rất nhiều vậy. Thực tế thì thưa các vị, là có những câu nói tôi nói thì chắc các vị còn để trong bụng. Tôi nói là không ai thương mình bằng chính mình cả, có phải vậy không? Cho nên các vị thương tôi không bằng chính tự thân tôi thương mình đâu. Tôi biết cách giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình. Và tôi cũng biết lúc nào nên dừng, lúc nào nên làm việc, đóng góp hết sức công sức của mình. Sẽ có những lúc tôi không nói được, rồi sẽ có những lúc các vị cũng không có thì giờ rảnh đâu đến đây để tu học. Cho nên chúng ta hãy tận dụng những cái nhân duyên lành. Và có một số Phật tử rất là thương mến tôi, cứ sợ tình trạng sức khỏe tôi thế này thế nào thế kia. Nhưng mà các vị quên một điều là đời sống con người ta không phải được nuôi bằng cơm với gạo không, mà còn nuôi bằng niềm vui nữa. Và thưa các vị, không có cái niềm vui nào lớn bằng được chia sẻ những điều tu học của mình đến với các Phật tử cả. Tôi đã từng có những lúc mà muốn nói nhưng mà không nói được. Các vị thử hình dung là chúng ta đâu phải lúc nào cũng có cơ hội và có điều kiện nó thênh thang như thế này để sinh hoạt tu học đâu. Có những cái vùng quốc gia các vị có biết không, vân tập 50 người đã khó khăn vô cùng rồi. Có những cái thời thưa các vị, mình muốn ăn cơm chay thôi cũng không thể là dễ dàng rồi. Có những năm tháng đi ngang qua cuộc đời của tôi thưa các vị, nếm trải rất là nhiều những cái khó khăn của hoàn cảnh xã hội nó đến với sự tu học của chính mình. Cho nên tôi trân quý vô cùng những cái điều kiện chia sẻ Phật Pháp. Và các vị thử hình dung thế này, chúng ta học ở đây một hôm, đành rằng tôi có thể mất đi một chút sức khỏe, một chút công phu, nhưng mà cái lợi ích nó lớn vô cùng, nó đến rất là nhiều nơi chứ không phải là một cái đạo tràng này đâu thưa các Phật tử. Thưa cùng các vị là tôi vốn dĩ sinh ra là một người rất là quê mùa, và tôi hứa với lòng rằng cả một đời tu tôi chưa làm được điều gì, nhưng mà tôi không phải là người ham danh, cũng không phải là người ham tiền đâu. Điều này tôi làm được, thánh thì tôi chưa làm được, thế nhưng mà hai điều này tôi làm được. Cho nên các vị đừng nghĩ là mình ham muốn để cho các Phật tử biết đến mình nhiều đâu, thưa không. Mình mong muốn là rất là nhiều người Phật tử có duyên lành với đạo, họ thấm được chánh pháp và tu thôi. Cái điều đó điều mong muốn nhiều nhất thôi. Cho nên làm hết sức mình, không để hà gì. Và cái điều mà tôi thường nói cùng các vị là các vị hãy thương lấy chính các vị tu chứ đừng thương tôi. Tại vì bản thân tôi nói được điều đó có nghĩa là tôi thương tôi nhiều hơn các vị thương tôi. Xin các vị yên lòng và tình trạng sức khỏe cho tôi. Thưa đại chúng, là ở đây có mấy câu hỏi. Thế nhưng mà chúng ta học thêm một vị Bồ Tát nữa. Không thôi mình học một kỳ có hai ông thì hơi hà tiện quá. Vị thứ ba chúng ta đi vô đó là Thiện Nhãn Bồ Tát. Ông nói rằng một tướng không tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không hai. Đây là vị thứ sáu thưa các vị. Ông nói là nhất tướng vô tướng vi nhị, nhược tri nhất tướng thị vô tướng, diệt bất thủ vô tướng, nhập ư bình đẳng thị vi nhập với nhị phương môn. Mình phân câu này ra làm những cái chặng thế này. Chặng thứ nhất đó là thế nào là nhất tướng, thế nào là vô tướng. Thứ hai đó là mình liễu tri nhất tướng tức là vô tướng. Và thứ ba đó là mình xả luôn cái khả năng liễu tri của vô tướng nữa, mới nhập vào bất nhị pháp môn. Đây là cái chỗ cứu cánh. Thế nào là nhất tướng, thế nào là vô tướng? Thưa các vị, mức độ cạn đó là thế này. Bằng con mắt của chúng ta thì các vị thấy mọi vật trên nhân gian này nó giống là đa hình, đa sắc, đa tướng, chứ không phải một tướng. Nam khác, nữ khác, già trẻ, gái trai rất là khác biệt. Và trong những cái khác biệt vô vàn đó, người ta còn sinh khởi ra những cái nhận biết khác biệt sâu hơn, đó là hiền, là dữ, là vui, là buồn, là cao sang quyền quý, là người không cao sang quyền quý. Tức là mỗi một giai cấp của xã hội nó có nhiều tầng trong đó, nhiều tầng chứ không phải là một tầng đâu. Ví dụ đồng là thầy giáo, thế nhưng mà phân ra nhiều cấp độ trong đó, cùng là một con người. Thế nhưng mà nhìn vào chiều sâu con người thì người ta phân ra hàng vạn cái trình độ tri thức, từng cái cấp độ khác nhau. Cùng là nỗi buồn, thế nhưng mà có cái màu sắc đậm nhạt khác nhau. Cùng là niềm vui, nhưng mà cái sự hưng phấn của nó dày hay mỏng rất là khác nhau. Cho nên thưa các vị, nhìn ở mặt sai biệt thì có vô vàn hình trạng, vô vàn màu sắc, vô vàn khác biệt. Giống như mình nhìn trong một cái tủ nữ trang người ta bài biện thì các vị thấy bao nhiêu thứ? Ngàn vạn thứ, tùy theo cái nhu cầu của người tiêu dùng mà người ta có thể làm đủ loại. Và mỗi loại nó có giá trị riêng của nó có cái số tiền riêng của nó, có phải như vậy không? Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì toàn bộ những thứ nữ trang bài bán đó, nó đều là một chất thôi, chất vàng thôi, hoặc đó là chất đồng thôi, hoặc là có hàng ngàn viên kim cương khác nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, dù lớn dù nhỏ, giá trị sai biệt nhưng vẫn cùng là một chất kim cương. Thế thì cái mức độ cạn đó là muôn vàng tướng trạng rất là khác biệt, nhưng mà có một cái tướng chung, đó là nhất tướng, một tướng thôi, một thể thôi. Thể đó là một là vàng, hai là bạc, ba là đồng. Từ cái điều này các vị quy chiếu vào đời sống chúng ta thì tất cả mọi loại hình sinh trưởng trong nhân gian này nó đều hình thành từ cái nghiệp mà thôi, phải không? Cái nghiệp chúng ta đó là nghiệp người có mặt trên trần gian. Thế cho nên ta cùng cộng thông, cùng chia sẻ cái giá trị giống như nhau, không có khác biệt gì cả. Ta cùng thở khí trời như nhau, cùng công nhận là không gian này, hành tinh này là nơi chúng ta cư trú, cùng đứng trên mặt đất và cùng hưởng ánh nắng mặt trời để tồn tại. Thế nhưng mà nghiệp của chúng ta không phải là con người, mà nghiệp chư thiên thì nó khác rồi. Chư thiên họ nhìn dòng nước ta uống không phải là nước nữa mà là pha lê. Họ nhìn thấy hình hài con người không phải đẹp đẽ như chúng ta, dù cho người đó là được đánh giá là sắc nước hương trời gì đó không biết, nhưng mà họ tới gần họ chịu không nổi, họ thấy nó hôi quá, họ chịu không nổi. Nghiệp họ, nghiệp lành hết, nghiệp chư thiên mà. Rồi loài thủy tộc nó cùng một là cái nghiệp thủy tộc như nhau, cho nên đối với nó nước là đời sống, nước là sinh mạng của nó, lầu đài nhà cửa vân vân là nước cả. Thế thì cùng là một loài với nhau, cho nên chúng ta cùng một cái nghiệp với nhau, gọi là nhất tướng, mức độ cạn nhất tướng là nghiệp. Mình chịu chung cái nghiệp của loài người với nhau, cho nên mình cùng chia sẻ với nhau hành tinh này, những giá trị của đời sống mình đều công nhận giống như nhau thôi. Đông Tây Kim Cổ gì, thưa các vị, nó có những sự sai biệt rất là ít, nhưng mà cùng có một cái nhận định chung, do vì chúng ta là nghiệp con người với nhau. Đó là điều thứ nhất các vị hiểu từ cái đa tướng, tức là vô vàng tướng trạng, nó quy về một tướng là cái nghiệp của người, nghiệp của trời, nghiệp của loài thủy tộc, nghiệp của loài cầm thú vân vân. Đó là từ ngàn vạn khác biệt nó trở về một tướng là như vậy, đó là nghiệp. Thế rồi từ cái nhất tướng này nó đi tới vô tướng có nghĩa là gì? Cái điều dễ nhận biết là, thưa các vị, càng đi vào cái tầng tinh tế, tầng mịn bao nhiêu thì nó càng gần bấy nhiêu. Giống như chúng ta đi lên đỉnh núi vậy, các vị từ nhiều hướng rất là khác biệt, các vị đi lên núi thì các vị thấy dường như mình không có cái gì gần nhau cả. Người hướng đông, người hướng tây, cảnh trí khác nhau, con đường khác nhau. Nếu là cái đỉnh núi đó nó có mặt những cái vùng rất là đặc biệt, thế thì có khi bên này là mùa xuân mà bên kia là mùa đông rồi, có phải vậy không? Như là cái đỉnh Côn Luân của Trung Quốc chẳng hạn, thì bên này đất nước Trung Hoa, bên kia là đất nước Tây Tạng, như vậy thông lĩnh chẳng hạn. Thế thì mỗi bên đó là một mùa rất là khác nhau. Cho nên ở dưới chân núi thì, thưa các vị, chúng ta nhìn nó vô vàn khác biệt. Thế nhưng càng đi lên thì sao? Càng gần với nhau hơn, càng ít người hơn. Và vì thế cho nên ở cái bình diện nghiệp á, thì từng thể loại chúng sinh nó rất là khác biệt. Thế nhưng mà lên cao trên cái tầng nghiệp một tí á, ví dụ như cùng là nghiệp con người với nhau, thế nhưng ở hình dạng thì nó vô cùng khác biệt. Thế nhưng mà đi vô cái tầng mịn hơn, cái tầng hình thức của loài người, cái tầng thân thể vật lý của con người, là cái phần bên trong của tình cảm các vị, thì nó giống mà là nó khác biệt nhiều. Rất giống. Tại sao giống? Chúng ta cùng vui buồn giống nhau, sầu khổ giống nhau, ưu tư giống nhau, băn khoăn lo lắng giống nhau. Khổ đau đến thì ai cũng khóc cả, niềm vui đến thì ai cũng mỉm cười cả. Thế thì càng đẩy vào cái tầng tinh tế bao nhiêu thì ta gần với nhau bấy nhiêu. Nhưng mà chưa phải là một tướng. Tại sao? Còn sinh, còn diệt, còn đến, còn đi của tâm thức bất an sao động này, cho nên còn rất khác biệt. Rồi các vị đẩy lên đến tầng cao hơn nữa, đó là cái tầng vô niệm của tâm thức, thì thưa không có gì khác biệt cả. Cho nên từ một tướng của nghiệp đến cái tầng vô tướng là đến cái tầng gì? Cái tầng lặng hết những cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn trong tâm thức các vị, còn thuần là cái trạng thái nhận biết, thưa đại chúng, thì không hề có sự khác biệt nào giữa cái trạng thái tâm nhận biết rỗng sáng của tôi với cái trạng thái nhận biết rỗng sáng của anh cả. Có sự suy nghĩ thì vô vàn khác biệt, nhưng mà lặng hết sự suy nghĩ, sự trong veo của tâm thức thì cùng một thể tánh, cùng một màu sắc, cùng một trạng thái như nhau. Thế nhưng mà vẫn có khác biệt, chứ không phải là hòa với nhau là một. Và từ cái điều này, để mình giải thích cái điều thứ nhất, là từ cái cạn bao nhiêu thì nó đa hình đa sắc bấy nhiêu, nó khác biệt bấy nhiêu. Ta kỳ thị nhau, ta bất hòa nhau, ta thù ghét nhau. Thế nhưng mà càng đi vào tầng tinh tế bao nhiêu thì người ta càng loại ra những cái dị biệt nó vô ích bấy nhiêu. Các vị ở cái tầng cạn của hình thể vật lý các vị, thì các vị thấy tôi là người Việt, anh là người Mỹ, kia là người Phi, nó là người Mỹ. Thế nhưng mà các vị đẩy tâm thức các vị lên một tầng để có sự đồng cảm với niềm đau nỗi khổ chung á, thì thưa các vị, mình sẽ rung động trái tim khi thấy Haiti người ta bị động đất, nỗi khổ con người nơi nào cũng giống như nhau cả. Và tâm của các vị thánh, các ngài rung động được với tất cả loại chúng sinh là do vì các ngài triệt tiêu luôn cái thấy dị biệt, do gì các ngài lặn vào cái tầng sâu của tâm thức đại bi chứ chẳng có chi lạ. Các ngài đồng cảm với cỏ cây, với muôn thú, các ngài cảm thấy nỗi đau người kia là nỗi đau của chính họ chứ không có chi lạ cả, do vì tâm thức là lột sạch bản ngã. Còn mình bây giờ thì mình càng tràn đầy bản ngã bao nhiêu cho nên mình càng có nhiều cái ganh tị bất an bấy nhiêu. Và bản ngã là cái được làm bằng cái chi? Thưa, làm bằng ý thức của các vị, làm bằng ký ức của các vị. Người mà không có ký ức thì không có bản ngã, có phải vậy không? Anh không còn nhớ anh là người Việt Nam, người Mỹ, anh sinh ra nơi nào, anh có cái niềm tự hào gì cả, thế thì triệt tiêu bản ngã ngay. Đó là triệt tiêu do vì trí thức của mình nó đi vắng, mình bị lãng quên. Còn cái sự triệt tiêu các bậc thánh thì không phải như thế. Triệt tiêu các bậc thánh là gì? Thấu đạt được tự thể ta sinh ra vốn là vô ngã. Triệt tiêu của các bậc thánh là do vì an trú trong tâm thể bất động, vô sinh, trong cái trạng thái tâm Phật chiếu sáng, cho nên các ngài vô ngã. Còn mình vô ngã là do vì bị cái điều kiện hóa của thân cho nên vô ngã, bị mất trí nhớ cho nên mình vô ngã. Cái đó không phải là vô ngã thiệt, thưa các vị. Còn vô ngã các bậc thánh là đi ngang qua quá trình tu tập cho nên vô ngã. Và từ cái trình bày đó để chúng ta biết một điều là từ cái đa tướng, vô vàng tướng đi tới nhất tướng là đã tiến bộ rồi. Từ cái tiến bộ thấy là một tướng nghiệp, rồi các vị loại trừ cái tướng nghiệp của các vị. Loại trừ không có nghĩa là mình làm cái gì cả, mà mình chỉ cần làm một điều giản dị là quy chiếu về nơi tự tâm an trú ngay cái nguồn tâm sâu thẳm của ta, gọi là loại trừ luôn cái nghiệp thức của các vị, thì các vị đạt đến cái trạng thái của vô tướng thôi. Vô tướng, vô hành, vô niệm vân vân, nó đều đồng một trạng thái, thế nhưng mà người ta diễn dịch nó đa chiều cho nên nó có những cái tên như thế. Nhìn ở cái bệnh viện sinh diệt niệm thì nói nó là vô niệm. Nhìn ở cái bệnh viện hình ảnh màu sắc thì thấy nó là vô tướng. Thế thôi, cũng cùng là một trạng thái tâm thôi. Và đạt được vô tướng, thưa các vị, thì nhược tri nhất tướng thị vô tướng. Nếu anh biết từ cái chỗ nhất tướng này đạt đến cái chỗ vô tướng của tự tâm bất động, và đừng có chấp thủ cái vô tướng nữa, thì mới đạt thẳng vào cái cửa bất nhị pháp môn, tức là đi vào bất nhị pháp môn. Thế nào là thấu đạt được vô tướng rồi không thủ chấp? Mình dùng cái ví dụ này rất dễ hiểu. Ví dụ như mình niệm Phật rất là cần mẫn, rất là siêng năng, tất cả những cái vọng niệm sao động bất an từ xưa nó rơi rụng hết. Bây giờ chỉ còn thuần một cái tiếng A Di Đà Phật, nó theo mình từ sáng tới tối, và trong giấc ngủ tiếng niệm Phật nó vẫn lâm ra, mình không có xả bỏ được, mình thấy đây là sự thành đạt của mình. Thế thì mình chấp vào cái tiếng niệm Phật mà không phải đạt thẳng vào cái trạng thái của vô niệm. Còn cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là còn niệm. Còn niệm là còn gì? Còn sinh diệt. Chưa đạt đến cái trạng thái thường tịch quang, chưa đạt đến cái trạng thái của vô sinh bất diệt, đạt đến cái trạng thái pháp tánh thân A Di Đà Phật. Cho nên mình còn nắm một cái tiếng niệm Phật, có nghĩa là còn chấp vào cái trạng thái của sinh diệt. Anh đạt đến tự thể tâm anh vốn là cái nhận biết hiện tiền rỗng lặng, nó không có ngôn ngữ thầm thì, nó không cần phải anh nhận định đây là cái trạng thái rỗng lặng của tôi đây, không cần mình phải xác định nó. Tại vì một khi mình xác định nó bằng ngôn ngữ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh đã lạc khỏi cái trạng thái an trú tịch tỉnh của tâm, anh đi vào cái tầng ngôn ngữ sinh diệt. Anh xác định cái này là trạng thái bất động của tôi, liền tức khắc là vọng niệm sinh khởi. Vọng niệm nó sinh ra thì nó kéo theo một tràng dài, chứ nó không bao giờ dừng lại. Còn dẫn cái câu chuyện này các vị thấy rất là rõ. Tổ Huệ Năng trước khi niết bàn, Ngài vân tập đồ chúng lại, Ngài trắc nghiệm một lần cuối. Ngài nói này, các thầy, ta có một vật không đầu không đuôi, không lưng không mặt, không tối không sáng, không ngắn không dài, không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất. Đốt các ông, vật đó là vật chi? Ông gài bẫy trong chúng coi tên nào mà lanh mồm lanh miệng nhảy ra là ông trị đầu ngay. Đúng, có những anh chàng rất là lanh miệng, đó là thần hội nhảy ra. Và bạch tổ, vật đó là tâm Phật bản nguyên của con, là Phật tánh của thần hội này. Ông nói ta đã nói với ngươi, nó không có tên gọi, nó không có đầu, không có mặt, thế mà ngươi dám nói nó là Phật tánh của ngươi ư? Ngươi cuối cùng rồi thành cái hàng môn đồ tri giải, dùng ngôn ngữ diễn đạt đạo lý, không có thể thể nhập thẳng vào bản tánh chân thật của Như Lai. Và thưa các vị, cái lời của tổ rầy đó rất là đúng, rất là chính xác. Tại sao? Mình nhìn cái chiều dài của sự phát triển thiền đông độ của thần hội thấy rõ điều này thôi. Đành rằng ông ngộ đạo rất là sâu, đành rằng trong đương thời ông là vị thầy tu tập rất là lỗi lạc và rất tài ba trong dòng tu của tổ Huệ Năng. Và người ta khảo sát lịch sử thì nếu không có thần hội thì không có giành được cái chức vị tổ về cho Huệ Năng đâu. Do vì Ngài Thần Tú, Ngài truyền bá thiền ở Kinh Sư, tức là ở Kinh Đô Trường An rất là thịnh. Dòng thiền phương Nam lúc bấy giờ thì chỉ một gốc ở vùng Tàu Khê thôi, chứ chưa phát triển đi đâu cả. Các bậc sư huynh của Ngài Thần Hội như Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, mỗi một người ở một vùng núi dạy môn đồ, và cái truyền thống thiền nó chỉ có mặt trong sơn môn thôi. Ngài Thần Hội, Ngài lặn lội về phương Bắc, Ngài nghĩ rằng cái vùng đất để phát triển đạo lý nó phải là ở Kinh Đô, chứ còn vùng phương Nam không phải là cái vùng văn hóa phát triển, cho nên không thể phát triển được đạo. Thế là ông lội về phương Bắc. Ông nằm yên đó, ông coi cái động tĩnh của Ngài Thần Tú làm ăn coi ra sao. Và 3 năm, 5 năm như thế, ông nhìn thấy, ông nghe cái pháp hội của Ngài, đệ tử của Ngài Thần Tú giảng dạy. Lúc đó là đệ tử của Ngài Thần Tú là Ngài Phổ Tịch. Ông thấy là cái truyền thống thiền này chính thực, không phải là đốn ngộ, không phải là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Thế rồi ông mới mở một cái đạo tràng. Ông tuyên ngôn hẳn hoi là truyền thống thiền phương Nam của Ngài Lục Tổ Huệ Năng mới đích thị là kiến tánh thành Phật. Thế còn truyền thống Ngài Thần Tú là dạy người ta phương pháp tiệm tu thôi, đi dần dần để tu tập, chứ không thể thấy tánh thành Phật được. Và ông chỉ cần mở đạo tràng, ông làm ăn chừng 3 tháng thôi, thưa các vị, là đồ tôn đệ tử của pháp hội Ngài Thần Tú rã ra hết. Tại sao? Tại vì những điều Ngài Thần Hội Ngài giảng dạy nó rất là sáng tỏ, nó đúng với tâm yếu của thiền là một. Thứ hai là cái năng lực sống động của thiền phương Nam rõ ràng là nó đang cuồn cuộn chảy, cho nên những người Phật tử ở phương Bắc họ đã được cái nền giáo lý Phật giáo trui rèn, và cái vùng đất tâm nó được cài xới sẵn rồi. Cho nên Ngài Thần Hội chỉ cần gieo cái hạt mầm của thiền đốn ngộ, liền tức khắc là nó lên cây, đơm hoa kết trái ngay. Và sĩ phu quan chức người trí thức của phương Bắc ùng ùng kéo về quy y với Ngài Thần Hội. Thế nhưng mà trong cái dòng chảy của truyền thống thiền thì thưa các vị, truyền thống Ngài Thần Hội chỉ 3 đời thôi là chấm dứt. Trong khi đó thì những cái vị thầy ẩn tu như Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, càng về lâu dòng chảy càng mạnh, dài cho tới hôm nay dòng Lâm Tế vẫn còn. Người ta có hai điều lý giải về vấn đề này. Điều thứ nhất là trên căn bản là Ngài Thần Hội Ngài ngay bước đầu lúc còn ở trong hội của Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài đã thể hiện cái tính chất là tri giải nhiều hơn sự thực chứng, giải thích giản dị dễ hiểu. Và cái gì càng giản giải dễ hiểu sáng tỏ thì đối với Phật pháp, thưa các vị, có khi không phải là cái phước cho già lam. Tại sao vậy? cái viên ngọc trân quý vô cùng mà trao cho chúng ta, chúng ta nhận được một cách dễ dàng, chúng ta coi rất là thường, rất là hời hợt. Cho nên tuyển lựa được người ham tu, liều chết liện đời mình vào sự tu học rất là hiếm. Và thông thường chúng ta dễ tưởng làm là những điều ta hiểu là những điều ta đã thực chứng, và đa phần là như thế. Cho nên điều thứ nhất là không xây dựng nền tảng thực tập. Điều thứ hai, dễ làm cho những người Phật tử cảm thấy tự mãn với những điều họ hiểu, cho nên không có tạo được những cái bậc long tượng trong chốn già lam. Thế cho nên dòng chảy bị cắt đứt rất là sớm. Từ cái sự tri giải nó hình thành nên cái chất của dòng thiền như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, khi thần hỏi về phương Bắc rồi thì dĩ nhiên cái điều nó phát sinh đó là ông trở thành một bậc thầy được ba đời đế vương cung kính coi như bậc thầy. Thế thì cái gì nó phát sinh theo? Danh và lợi nó đi liền theo với nhau thôi, thưa các vị. Được đế vương cung kính, đời ông được các vị vua cung kính, thì nó sinh ra một cái điều tiêu cực phát sinh, đó là đồ tôn đệ tử theo sau lưng ông phần nhiều là chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo tiền. Làm sao mình có thể đào tạo được những bậc long tượng trong chốn già lam, những người liều chết để tu? Họ đến với mình vì hào quang của mình, vì ánh sáng của mình, chứ không phải là vì nhiệt tình tu tập. Thế cho nên dòng chảy phía sau mau đứt đoạn là như vậy. Đó là hai điều chúng ta lý giải về cái chuyện ngài thần hội. Tất nhiên cái chuyện chúng ta nói là chuyện trở lại đây, bất thủ tướng, tức là anh thể nhận được cái trạng thái vô tướng của chính tự thân anh, nhưng mà trạng thái đó vốn không có tên. Nó là cái sự nhận biết rỗng lặng hiện tiền tịch nhiên bất động, anh đang dùng nó, anh sử dụng nó. Thế nhưng mà anh gọi tên đó, anh nói là dường như tôi đang sống được với cái tâm Phật bất động của tôi. Anh nói thầm trong lòng như thế thì cái gì phát sinh? Anh đặt tên á, anh gọi nó. Thế thì có cái niệm sinh diệt chen vô, phải vậy không? Cho nên trong nhà thiền có câu là thầm nhận, thầm liễu tri, thầm liễu hội thôi. Nhận ra được, sống thôi, không cần gọi tên. Và nếu gọi tên là đi lạc vào cái tầng của ngôn ngữ chữ nghĩa. Và cái điều tất nhiên nó phát sinh là khi anh gọi chữ, anh có một cái chữ đi gọi nó, thì ngàn vạn ý niệm nó trùng trùng điệp điệp, nó kéo theo phía sau thôi. Từ ngữ nào nó cũng mang theo nó một ý nghĩa cả, thưa các vị. Không có một câu chữ nào không có một cái ý niệm đi kèm theo hết. Và không có một câu chữ nào khởi trong tâm, thưa các vị, mà nó không sinh khởi theo rất là nhiều cái trạng thái của vui, của buồn, của kỷ niệm của các vị cả. Có một hôm, tôi ví dụ cái này rất dễ hiểu. Có một hôm tôi dạy lịch sử ở bên trường Phật học ở Việt Nam. Không biết tôi giảng cái chủ đề gì nó liên hệ đến quê hương. Tôi hỏi chứ quê hương là gì, các thầy cô định nghĩa. Cả lớp nó hè lên nói một câu, quê hương là chùm khế ngọt. Và thưa các vị, là những vị lớn tuổi ở đây thì tôi nói quê hương là gì, các vị thử định nghĩa thì các vị sẽ nói khác đi, có phải vậy không? Do vì các vị đâu đã thuộc cái bài quê hương là chùm khế ngọt đâu. Còn học trò của tôi nó sinh trong cái thế hệ gần đây thôi, bài hát đó là bài hát đầu môi của nó hát hoài mà. Cho nên mình hỏi chứ quê hương là gì, là nó nói cả lớp chứ phải chi một vài đứa thì mình còn nói. Còn là cả lớp nó nói một câu thôi, quê hương là chùm khế ngọt. Và thưa các vị, mình dùng cái ví dụ đó để dẫn dụ cho các vị thấy là không hề có một chữ nào nó không đi theo với những ý niệm cả. Và không hề có một chữ nào trong tâm thức các vị mà nó không lôi cuồn cuộn theo những ý niệm khác sinh khởi cả. Các vị chỉ cần nói một chữ trong đây thôi thì lập tức là cả một dòng chảy của ý niệm nó tuôn chảy ào ạt ra thôi. Các vị thử đi, nói một câu thôi là có liền thôi, có phải vậy không? Là buồn, là giận, là ghét, là thương, là lo âu phiền muộn cùng cuộn theo. Cho nên việc vô thủ vô tướng có nghĩa là không chấp thủ vô tướng, không có gì lạ cả. Nghĩa là an trú ngay trong trạng thái tâm bất động mà đừng có gọi tên nó là cái gì cả, thế thôi. Thì đó là đi vào bất nhị pháp môn. Mà thông thường thì tâm thức ta nó lừa gạt ta vô cùng. Có cái gì sinh khởi trong đây là các vị lập tức gọi tên nó ngay, định danh nó liền. Có cái gì xuất hiện trước mắt các vị là các vị định danh nó trước, gọi tên nó trước. Rồi một tràng dẫn dụng suy nghĩ của các vị, phân tích của các vị, nó liền đi theo thôi. Trong khi ở cái bình diện rất cạn của đời sống là thế này: các vị nhìn ngắm một bông hoa, các vị không cần gọi tên, không cần suy nghĩ, không cần phân tích gì cả, thì các vị mới ngắm nhìn được một bông hoa, thưởng thức được một bông hoa. Các vị uống một ly trà, uống một ly cà phê, ăn một cái bánh, vân vân. Các vị không cần gọi tên, không cần suy nghĩ, không cần phân tích, không cần diễn dịch, thì các vị mới thưởng lãm được ly trà, ly cà phê hay là cái bánh. Nếu các vị gọi tên đó, các vị suy nghĩ về nó, thì có nghĩa là các vị không có thưởng lãm gì cả, mà các vị chỉ suy nghĩ về nó mà thôi. Có một cái trạng thái rất là khó diễn dịch trong nhân thế này, đó là cái trạng thái yêu của nam và nữ, có phải không? Và mình thử hỏi những người con trai mới lớn, mà họ gặp người con gái nào họ thương, họ diễn đạt coi cái trạng thái thương nó như thế nào, yêu như thế nào, họ nói không có được đâu. Nhưng mà khi họ nói được thì cái gì xảy ra? Thưa các vị, cái trạng thái yêu thương đó nó ban mất tiêu rồi họ mới nói được cái điều đó. Họ hồi ức lại, họ suy nghĩ về nó, phân tích về nó, họ nói về nó thôi. 1000 bài thơ viết về tình yêu không có chứa cái chút gì trong cái đó gọi là tình yêu cả, mà chỉ là những cái xác họ nói về điều đó mà thôi. Còn thực sự sống trong trạng thái đó thì không hề có ngôn ngữ chữ nghĩa gì để gọi cả. Tất nhiên là tôi cũng không biết nó có phải như vậy hay không nha. Nhưng mà ví dụ để cho các vị hiểu điều đó, rõ ràng là như vậy. Một cái ví dụ gần hơn nữa là thế này: các vị ăn sầu riêng các vị nghe ngon, thế nhưng mà người ta chưa từng ăn sầu riêng, các vị làm sao diễn đạt để có thể biết được cái hương vị sầu riêng? Nó thơm như mít, các họ liền tưởng tượng, ồ tôi biết rồi. Nó ngọt như đường phèn, ồ tôi cũng biết rồi, nó ngọt như đường phèn. Và các vị diễn dịch thế nào người ta cũng không thể hiểu được sầu riêng là cái chi đâu. Vừa nói là thơm như mít thì liền trong tâm thức họ hiện lên cái mùi của mít chín. Nó ngọt như đường phèn, họ liền hình dung ra cái chất ngọt trong quá khứ họ đã có về đường phèn như thế nào. Họ nghĩ ồ chắc nó như thế. Và thưa các vị, không hề có cái gì cảm thụ thực mà diễn đạt bằng ngôn ngữ được. Đó là về cái lĩnh vực vật lý đời thường, như cái ăn, cái mặt, cái nếm của chúng ta diễn đạt còn không được thay. Huống nữa là cái trạng thái của vô tướng từ tâm thể nghiệm. Thì thưa các vị, nếu các vị diễn dịch nó bằng ngôn từ chữ nghĩa thì nó bay mất tiêu là như vậy. Do vậy cho nên lục tổ Thí Gà Phàn Hội, nếu ta có một vật không đầu, không đuôi, không mặt, không mũi, không lớn, không nhỏ, không ngắn, không dài, không sáng, không tối, các ông biết đó là vật gì không? Thì thưa các vị, mình học Phật Pháp lơ tơ mơ thôi, nghe nói là biết ông muốn nói cái chi ngay. Và cũng nhạy miệng giống như thằng Hội nói, dạ con biết rồi, cái đó là tâm Phật của con. Thế thì dính, bị mắc câu ngay. Ông thò lưỡi câu ra, ông móc và dính liền. Thưa các vị, đó là vị thiện nhãn Bồ Tát. Và đủ để chúng ta đi vô cửa bất nhị chưa? Cái điều thứ hai mình dẫn ra đây để cho nó sáng thêm được ý này. Phần A giải thích đi. Phần B có một cái từ rất là hay, đó là phi nhất thiết tướng. Chúng ta vừa nói từ vô vàng tướng đi vào một tướng, từ một tướng khéo thì đạt thẳng vào vô tướng. Và cái điều giải thích để cho nó dễ hiểu hơn là Phật của chính các vị phi nhất thiết tướng, tâm Phật bất động của các vị nó vượt ngoài tất cả những tướng trạng. Nó không phải xanh, không phải vàng, không phải đỏ, không phải trắng, không phải ngắn, không phải dài, vân vân. Và hôm rồi mình có dẫn một đoạn của Ngài Đại Điên giải thích về hào quang đó, nay mình dẫn lại. Có hai câu pháp ngữ rất là hay, mình dẫn ra đây để chứng minh cái điều phi nhất thiết tướng để cho các vị đi vô cửa bất nhị pháp môn cho dễ. Câu pháp ngữ đầu tiên của Ngài Vân Mô, Ngài nói là Phật vàng không đổ được lò, độ nghĩa là đi qua. Nó hai nghĩa, độ là vượt ngang qua, độ là cứu vớt. Phật vàng không đổ được lò, Phật gỗ không đổ được lửa, Phật đất không đổ được nước. Phật thiệt nằm bên trong năm quẩn của các ông, Phật đó mới có khả năng đổ được, đi qua nước không chìm, đi vô lửa không cháy, bỏ vô lò không có chảy tan ra. Phật thiệt nằm trong lầu năm quẩn của các ông. Đó là câu thứ nhất pháp ngữ của Ngài Vân Môn Pháp Nhãn. Thưa đại chúng, là nếu Phật bằng gỗ thì các vị bỏ vô lò không có ông Phật nào không cháy cả. Phật bằng đồng, Phật bằng vàng, Phật nào mà bỏ vô lò đốt 3000 độ thì không có ông Phật nào còn, chảy tiêu, chảy thành nước luôn. Phật đất, thưa các vị, bỏ dưới nước mà ngâm thì rã ra thành bùn mất. Thế nhưng mà có một vị Phật thật nơi năm quẩn của các vị, không sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất. Phật đó mới đi ngang qua nước, ngang qua lửa, ngang qua lò, không bị cháy. Thiệt vậy không? Hình hài này bỏ xuống nước chìm mất chết luôn chứ, phải không? Rồi bỏ vô lửa thì thưa các vị chết mất tiêu rồi chứ. Thế nhưng mà cái lời này của Ngài Vân Môn, Ngài nói Phật thiệt đang có trong các vị, Phật này mới không bị nước lửa gì đốt cháy cả. Và thế nào là Phật thiệt nơi chính các vị? Mình dẫn ra một câu chuyện thiền nữa để giải thích câu chuyện thiền này. Dường như trong thiền thoại có ghi câu chuyện này rất là lý thú. Một thiền sư kia, ông nhập định, ông nhập diệt tận định, nhiều ngày đi qua rồi không có trở về, thần trí đi luôn. Cho nên người ta thấy cái xác lạnh ngắt, không còn thở nữa, họ nói chắc chết luôn rồi. Cho nên họ đem cái xác vào hỏa thiêu, đốt cháy tiêu cái xác. Và khi ông thần thức ông về thì cái xác đâu còn đâu mà đi vô. Cho nên ông cứ đi vô trong chùa, ông kêu gào ta đâu rồi, kêu rất là thảm thiết. Tìm hoài không ra cái hình hài ngồi nhập định. Và cả chùa 500-700 con người sợ ma, không dám ở, ai cũng sợ hết. Nửa đêm ông kêu cái tiếng lạnh lót, ta đâu rồi, ông gào, ông kêu, ông đi ngờ ngờ ở trong chánh điện, xuống cái tăng phòng, ông đi, ông kiếm ông, chịu không nổi. Tăng chúng hoảng loạn, sợ vô cùng. Một hôm có vị thiền tăng lang thang ghé lại chùa, hỏi chứ, sao già Lam tự viện thê lương thế này? Chư tăng nói, dạ thưa thầy, thầy đó, tên đó đó, ông nhập định, rồi ông xuất thần, ông đi chơi, ông đi thăm năm tà bắt đầu gì đó, rồi ông trở về, xác ông bị đốt luôn, rồi bây giờ ông kiếm không ra, cho nên ông cứ kêu gào, tụi con kinh sợ lắm. Vị thầy đó là đồng bạn của vị thiền sư kia, nhưng mà ông tu thấm mùi chánh pháp, cho nên không có đến nỗi nhập định mà để thần hồn đi chơi. Ông nói, tôi có cách trị con ma đó, quý thầy giúp giùm tôi, đốt vào một cái lò lửa thiệt lớn để trong phòng, tôi sẽ giúp cho quý thầy. Và ông tới, ông ngồi kiết già trên cái giường của vị sư kia. Nửa đêm ông kia cũng hiện về, tôi đâu rồi, giọng nói rất là thảm thiết. Vị sư nói, ngươi tìm ngươi đấy ư? Vâng. Thế thì ngươi chui vô lửa đó, ngươi coi có khi trong đó. Tức thì thần thức ông kia biến mất vô trong lửa, lục tung ra hết. Ra nói, ta tìm trong lửa không thấy. Nó ồ, thế thì có thể nó chui xuống đất kiếm nữa coi. Thì thần thức ông kia vào trong đất kiếm. Một đổi lâu, ta cũng không thấy ta ở trong đất nữa. Nó ồ, thế thì ở trong hư không á, lên trên hư không mà kiếm. Và thần thức đi một đổi rất là lâu trở về đó, ta tìm khắp không gian không thấy, coi chừng có thể nó ở trong nước, vô trong nước tìm coi. Thì ông mới bắt đầu xuống nước ông tìm. Một hơi trở về bằng giọng nói rất là thảm thiết, nói ta đã tìm hết mọi nơi rồi, trong hư không, trong lửa, trong đất, trong nước ta đều không thấy ta. Vị thiền sư kia khai thị một câu thôi, nói rằng người bản chất vốn không phải là cái xác thúi tha đang ngồi xếp chiếc già trên giường thiền này đâu. Cái khả năng của người có thể đi vào hư không, có thể đi xuyên vào đất, có thể chui vào lửa, có thể chui vào nước. Cái đó nó biết gọi cái câu là ta đâu rồi. Cái đó là cái gì? Tại sao ngươi không quán chiếu có cái tiếng kêu ta đâu rồi? Cái đó chính thực là ngươi không bị nước nhận chìm, không biến mất vào hư không, có thể chui vào lửa được. Tại sao ngươi không khéo quay về nhận ra cái tự thể của ngươi mà ngươi đi kiếm gì cái xác ngồi trên giường thiền chứ hả? Và sau câu khai thị đó, thưa các vị, cái bóng ma kia tan biến mất, không còn quấy phá ai nữa cả. Và từ câu chuyện đó mình trở lại câu chuyện của ngài Vân Môn. Không thôi mình dẫn các vị đi luôn rồi các vị không biết mình đi đâu. Thưa đại chúng, là Phật vàng không độ được lò, Phật gỗ không độ được lửa, Phật đất không độ được nước, là nói cái gì? Cái hình hài năm uẩn của các vị nó bị vô thường chi phối. Nó vốn là bốn đại cho nên nó phải trả về cho bốn đại. Trong khi cái con người thật của các vị nó không phải là bốn đại. Cái con người thật của các vị nó cũng không phải là cái vui buồn hờn giận bất an trong đây. Và cái con người thật của các vị nó cũng không phải là những dòng chảy suy nghĩ tuôn tràn hàng ngày đây. Mà cái đó là cái nhận biết sáng chói hiện tiền các vị đang sử dụng. Cái đó được gọi là Phật thiệt của các vị, không chìm trong nước, không bị thiêu cháy. Và cái bình diện cạn nhất là ý thức của các vị thôi, thì nó có khả năng trong một giây đồng hồ nó về từ đây tới Việt Nam rồi. Đó là cái sinh diệt mà còn như thế thai. Huống nữa là cái bất động không sinh không diệt, thì thưa các vị, năng lực của nó vô cùng màu nhiệm. Có điều mình chưa chịu tin. Mình cứ dạy người ta là niệm chú đi rồi đi qua sông được, trong khi mình không tin là mình có thể đứng trên mặt nước được. Mình cứ kêu người ta cầu nguyện đi rồi mưa xuống, thế nhưng mà mình không có đem cái dù theo, giống như câu chuyện ban đầu mình kể đó. Chứ chi mình tin rằng ngay nơi hình hài năm uẩn của chúng ta có ông Phật thiệt, đó là cái nhận biết của mình. Mình sống được, mình thắp sáng được từng phút từng giây, thì thưa các vị sẽ dần dần có một niềm tin vững chắc rằng ta vượt thoát sinh tử luân hồi trong một kiếp này. Ta chỉ vào hình hài, ta hứa với lòng rằng ngay một đời này đoạn đứt con đường phiền não khổ đau thôi. Chắc như thế. Có điều mình chưa dám tin điều này. Mình tu thập thiều chơi cho vui thôi, chứ mình chưa dám xác quyết một điều là ngay trong một đời này cắt đứt phiền não tử sinh. Không tin được. Và chưa nói đến các vị cư sĩ, ngay những người xuất gia tu quyết một lòng luyện đời mình vào cái chuyện tu đó, thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện tin Phật pháp thì như còn rất mập mờ nữa, chứ đừng nói chi các vị tu nửa chừng thôi. Thấy con đường làm Phật xa vời vợi, cho nên thôi con đường làm giàu nó dễ hơn, thôi mình làm giàu cho nó khỏe, chứ còn làm Phật mệt quá. Chuyện này chuyện rất là bình thường. Cho nên thưa các vị, từ nhiều cái điều vận dụng đó để quy chiếu trở lại, Phật của các vị phi nhất thiết tướng. Không phải tướng sinh diệt bên ngoài, không phải xanh vàng đỏ trắng, không phải buồn giận ghét thương, không phải tiếng nói thầm thì này. Không tất cả tướng, nhưng nó là nền tảng để cho tất cả tướng sinh khởi trên nó. Không tất cả tướng, thế nhưng mà không có một tướng nào trên nhân gian này lừa dối được nó cả. Có nghĩa là không có một cái gì không bị nó nhận biết cả. Tất cả đều là đối tượng bị biết duy nhất. Chỉ có cái trạng thái Phật này là cái nhận biết mà thôi. Các vị thử quay về tự thân, các vị nhận ra điều này rất là dễ. Mọi thứ sinh khởi trong tâm thức các vị đều bị các vị điểm mặt, gọi tên nhận biết cả. Có phải vậy không? Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái nào nó vừa sinh khởi, các vị quên thì các vị đồng nhất mình vào đó. Các vị chợt nhớ thì nó là cái bị các vị nhận diện, bị các vị gọi tên. Và khi các vị gọi tên nó, nhận diện nó, thì nó trở thành cái gì? đối tượng bị thấy, mà tôi là cái thấy. Cái thấy với cái đối tượng là hai hay là một vậy? Thưa, rõ ràng là hai. Cái thấy nó không buồn, không giận, không ghét, không thương. Rõ ràng như thế thôi. Mình tưởng mình khang tiếng rồi, quá là cái máy nó khang tiếng. Và thưa đại chúng, là nếu các vị nhớ ở trong kinh Kim Cang á, phàm sở hữu tướng gia thị hư vọng, Như Lai phi nhất thiết tướng, phải không? Thì thưa đại chúng là phi nhất thiết tướng, tức thị chân tướng, tức thị tâm Phật bất động của các vị. Và ngày xưa như Mã Tổ, ngài nắm được cái điều này, ngài nói ngang nói dọc, ngài ưng nói cái kiểu gì ngài nói. Ông có ba cái mệnh đề chính mình ghi ra đây để cho các vị ghi nhận và tu tập. Cái mệnh đề đầu tiên ngài nói là tức tâm tức Phật, tức tâm tức Phật. Từng chặng đường giáo hóa của ngài như vậy đó. Con thấy cái máy của thầy ngon, cái máy con hả? Dạ. Về về chứ không hết pin con thấy không? Máy con hết pin hai lần. Thưa các vị, là cái mệnh đề đầu tiên Mã Tổ dùng nó để khai thị cho môn nhân, cho những người tu học, đó là ngay đây tâm anh là Phật. Rồi sau đó đến tuổi già, ngài thấy người ta lờn với cái chuyện ngay tâm là Phật, chính tâm này là Phật. Lần lần cái họ coi thường cái pháp ngữ của ngài. Cái mệnh đề quan trọng ngài muốn truyền đạt là ngay tâm anh là Phật. Cái ngài thay đổi, ngài nói phi tâm phi Phật, tức là không phải tâm, không phải Phật gì cả. Ngài phá luôn cái gì? Phá luôn cái sự khinh lờn của chúng ta. Chúng ta học đạo một lúc cái chúng ta cảm thấy nó hiu hiu, cái buồn ngủ. Cho nên ngài dừng dậy bằng cách là đánh một búa mạnh hơn để cho chúng ta hoảng loạn lên. Cho nên cái mệnh đề thứ hai ngài là phi tâm phi Phật. Và cái cuối cùng thì ngài dùng một cái mệnh đề cuối là bình thường tâm thì đạo. Thưa đại chúng, là ba cái này nhìn ở mức độ cạn thì nó rất là khác biệt, có phải không? Đầu tiên là xác định, cái thứ hai là phủ định, và cái thứ ba là gồm luôn cả hai phần phủ định và xác định. Bình thường tâm thì đạo. Và mình hiểu cái nghĩa đầu là thế này: ngay nơi cái tâm nhận biết của anh chính là Phật. Và lúc nào thì các vị lại không có nhận biết đâu. Thế nhưng mà rồi dần dần cái người ta lại hiểu lầm. Tức tâm tức Phật, có khi người ta nghĩ cái suy nghĩ lăng xăng này, cái tri thức nhận biết này nó là Phật. Thế cho nên ngài phải phủ định là không phải tâm, không phải Phật gì cả. Liền bỏ hết, dẹp hết mọi thứ đi. Và giai đoạn thứ ba đó là ngài trở lại cái trạng thái là khi anh đi ngang qua được tầng thứ nhất và tầng thứ hai này, quán chiếu cho sâu sắc, đạt đến cái trạng thái loại trừ tất cả những cái tiếng thầm thì của tâm thức anh. Lúc bây giờ, ngay trong đời sống bình thường, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh lại, anh qua, anh nhao mắt, nhướng mày, vân vân, cái sự nhận biết không lúc nào rời anh cả. Gọi đó là tâm rất bình thường. Ngay cái lúc bình thường sinh hoạt giản dị, bằng cái sự nhận biết tỏ sáng hiện tiền, ngay lúc đó là Phật hiển hiện trong anh. Gọi là bình thường tâm thì đạo. Đó là ba cái mệnh đề của ngài Mã Tổ, ngài khai thị. Và tóm lại một điều thưa các vị, cái con đường đi vô cửa Bất Nhị Pháp Môn có thể mở ra ngàn vạn lối. Mỗi một vị đi vào đạo nó có những cái cơ duyên rất là khác nhau. Có người đi vào bằng cửa mắt, có người đi vào bằng cửa tai, có người đi vào bằng cái cửa vui buồn nơi tâm thức, Ví dụ thế này, ví dụ có người á, thì họ nhận ra ngay nơi cái nhìn của họ, cái sự nhận biết không bao giờ gián đoạn. Mắt này có thể mở và nhắm, cảnh trước mắt có thể có cùng không, thế nhưng mà cái nhận biết từ nơi mắt luôn lúc nào cũng có cả. Họ khéo quay về an trú ngay nơi cái nhận biết từ mắt thì gọi là người đó đi vào bằng cửa mắt. Có người đi vào bằng cửa tai, có nghĩa là gì? Thưa các vị, tiếng thì khi có khi không, thế nhưng mà cái nghe của các vị thì không lúc nào vắng mặt cả. Rồi từ cái sự nghe nó thường hàng liên tục thế này, các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết của cái nghe, chứ không phải là đi vào cái nghe, lắng nghe cái tiếng bên ngoài nữa, mà các vị luôn quay về cảm nhận được cái sự nhận biết có mặt nơi tai rất là thường xuyên, gọi là người đã đi vào bằng cửa tai. Có người đã đi vào bằng cái tầng thâm sâu hơn, đó là vui và buồn thì nó sinh khởi, nó đổi thay. Thế nhưng mà cái sự nhận biết vui buồn thì nó không bao giờ vắng mặt, gọi đó là người đi vào cái tầng thâm sâu, nhận ra cảm thọ thì sinh diệt, còn cái nhận biết thì không sinh không diệt. Thế thì con đường có thể rất là khác biệt. Anh có thể đi bằng góc đông, tôi có thể đi bằng góc tây khác nhau, nhưng mà càng đi lên cao rồi người ta càng thấy là cửa bất nhị chỉ có một mà thôi. Có một là cửa nào? Thưa các vị, cái cửa nhận biết của các vị đó là cái cửa tổng quát nhất. Từ cái cửa đó chúng ta khéo liễu hội thì mọi con đường của Đức Thế Tôn dạy, mọi con đường của chư vị tổ sư dạy, nó đều quy về một nguồn đó mà thôi. Thiền sư ngày xưa có người thì biểu ông bưng cái chậu đó đến đây rồi bưng trả về, đó là chỉ cho chúng ta biết cái nhận biết có mặt nơi từng bước đi. Có ông thì gọi một tiếng bật dạ, phải không? Có ông thì đợi cho người ta đi rồi vỗ vai, quay đầu nói lại ông khai thị một câu, đó là khai thị cái nhận biết có mặt nơi thân. Có ông thì đem cái buồn của ông ra đây, đem cái giận của ông ra đây, đem cái bất an của ông ra đây, ta an tâm giùm cho, là khai thị cửa nào? Cửa từ bên trong tâm thức của ta. Thưa các vị, mọi cửa chúng ta nhìn thì chừng như nó khác biệt, nhưng mà đều có chung một cái quy kết, đó là khơi mở cái kho tàng nhận biết cho các vị thôi. Và kho tàng nhận biết ấy, đó là tâm Phật chiếu sáng của các vị. Khéo thì chúng ta nhận ra được nó ở đâu, ngay bây giờ và ở đây. Các vị không có dời một bước nào cả, ngay nơi bước chân này, ngay nơi đạo tràng này, ngay giờ phút này, ngay nơi thân tâm này. Khéo thì nhận ra liền, nó có mặt, nó hiển hiện từng sát na, không bao giờ thiếu. Và thưa đại chúng, đó là tổng quát về ba vị Bồ Tát mà chúng ta đi ngang qua. Và mình nghĩ thời gian còn lại mình dành để trả lời mấy câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa đại chúng, con kính bạch Thầy là có độ chừng 5 câu hỏi. Dạ thưa Thầy, chắc là con xin Thầy cứ từng câu một phải không ạ? Dạ. Dạ. Thế thưa Thầy, có ý chọn câu nào trước không hay là sao ạ? Chắc con cứ đọc. Dạ, A Di Đà Phật, để con nhờ Trang lên đây đọc. Xin mời Trang. Con xin giới thiệu với Thầy và đại chúng, đây là Trang, một thành viên của Mắt Thương Nhìn Đời. Xin quý đại chúng cho em một tràng pháo tay. Trang lựa bất cứ câu hỏi nào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa quý sư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Con tên là Trang, con xin đọc câu hỏi đầu tiên. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, trong phần đầu trước khi tụng kinh Pháp Hoa có phần nguyện sám hối. Trong lời nguyện có câu: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp các chỗ. Chỗ của Phật ở gọi là Thường Tịnh Quang, cho nên phải biết tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, lại theo giống vô minh. Chúng con không hiểu Phật Tỳ Lô Giá Na thân khắp các chỗ, Thường Tịnh Quang là gì, và sự liên quan của Phật Tỳ Lô Giá Na và tất cả các pháp đều là Phật pháp. Xin Thầy từ bi chỉ dạy và làm rõ nghĩa. Chúng con xin đa tạ ơn Thầy. Thưa các vị, là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, thiên báo quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nói gọn lại đó là pháp thân, quá thân và ứng thân. Và nếu các vị đã từng học trong Pháp Bảo Đàn hoặc nghiên cứu Pháp Bảo Đàn thì điều này nó rất là dễ hiểu. Pháp thân cư trú nơi thường tịch quan có nghĩa là gì? Thưa các vị, mình lầm tưởng là có một Đức Phật hiện hình giống như con người ở một cái cảnh giới riêng, một cái cõi nước riêng. Trong khi đó thì thưa đại chúng là pháp thân, ứng thân, quá thân là cái bản chất tự có nơi mỗi các vị, chứ không phải là Đức Phật nào riêng cả. Hãy quy chiếu tất cả những lời dạy của Đức Phật vào ngay nơi tự tâm của chúng ta để chúng ta tu. Tất nhiên là trong vô vàn cõi nước, các hành tinh xa xôi, mỗi một hành tinh, mỗi một cõi nước đều có những Đức Thế Tôn giáo hóa. Nhưng mà mình biết những cõi nước đó, thưa các vị, nó không có tăng trưởng được cái lợi ích gì cho chính tự thân các vị cả. Cho nên cái điều thông minh của người học Phật là mọi cái đều quy về tự tâm của các vị. Và thực ra trong cái giáo lý căn bản nhất của Đức Phật, các vị tụng bao nhiêu kinh, thế nhưng mà cái điều cuối cùng các vị cũng phải tự quy Phật chứ, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Và nói theo ngôn ngữ của Lục Tổ Huệ Năng á, đó là khi mê thì thầy chèo thuyền thì đưa con, nhưng mà khi con giác ngộ rồi thì con mới tự chèo, chứ con đâu có để thầy chèo đưa con nữa. Và trên con đường tu chúng ta cũng thế, thưa các vị. Mình đến với đạo Phật, mình học Phật, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải làm khởi phát Phật nơi chính mình, khơi ngộ Phật nơi tự tâm mình, giải thoát sinh tử, chứng nhập niết bàn, hay là cư trú trong cảnh thường tịch quan tịnh độ. Không có nghĩa là các vị rời nài này rồi các vị bay về một cái phương nào, dù cách bay của các vị nó siêu việt thời gian, nó đi bằng tốc độ ánh sáng, cũng không có nghĩa là các vị rời đây để các vị đến cái cảnh Tây Phương ở với Đức A Di Đà. Cái chuyện đó chúng ta tưởng tượng theo nghiệp thức của chúng ta, theo sự suy nghĩ thường tình của chúng ta thôi, chứ không hề có cái chuyện là vãng sinh có nghĩa là mình bay về cảnh kia, ở trụ trong cảnh giới kia, không phải vậy. Thế thì cái điều giải thích ở đây đó là pháp thân của Đức Tỳ Lô Giá Na khắp cả chỗ. Nơi của Đức Tỳ Lô Giá Na được gọi là thường tịch quan độ, thì ông Phật đó phải ở cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới đó là cảnh giới nào ngay nơi đời sống các vị đây? Phật đó là vị Phật nào ngay trong năm uẩn của các vị đây? Cái điều này cần giải thích, chứ không phải là mình lý luận dông dài về cái chuyện Phật đó ở cách đây mấy nghìn năm ánh sáng gì cả, thưa không phải. Thưa, mỗi người đều có ba vị Phật ngay nơi tự thân của các vị. Vị Phật đầu đó là báo thân Phật, tức là cái hình hài kết tinh bằng những cái nghiệp quá khứ của các vị hiện ra bằng xương bằng thịt đây, gọi là báo thân. Đức Thế Tôn có báo thân của Ngài, tức là sinh thân của Ngài tại Ca Tỳ La Vệ, tên là Tất Đạt Đa. Ngài hiện thân ra giữa nhân gian do cái nghiệp lành của quá khứ, cho nên Ngài có mặt giữa trần đời. Thân hình của Ngài đẹp đẽ hơn ta, sinh trong đời sống giàu có hơn chúng ta, nhưng mà cùng là một sinh thân như nhau. Thế thì báo thân là cái các vị đang sử dụng đây, hình hài của các vị đây gọi là báo thân, hay cũng gọi là sinh thân. Cái này rất là nhiều nguồn thư tịch giải thích, nhưng mà mình giải thích theo cái nhận biết của mình trong tinh thần của Thiền Tông nhìn về cái cách lý giải ba thân thôi. Đó là báo thân, các vị hiểu rồi, ngay sinh thân này. Quá thân là gì? Đó là cái thân phi vật chất của các vị gọi là quá thân. Quá thân này chúng ta có không? Thưa có chứ. Quá thân của các vị có mặt trong con của các vị, có mặt trong bạn đời của các vị, có mặt trong bố mẹ của các vị. Với tôi, thưa các vị, quá thân của tôi đối với các vị thì nó khác, Nhưng đối với bà già tôi thì nó khác ạ. Bà già tôi thấy tôi vẫn là cái anh chàng nhà quê như năm xưa thôi, không khác gì cả. Dù thiên hạ gọi bằng thầy thì cứ gọi bằng thầy. Thế nhưng với bà thì không trách được là bà thấy mình lúc nào cũng là con của bà cả. Có phải vậy không? Tùy từng người mà hóa thân của ta có khác. Ví dụ như với những đứa con trong gia đình thì hóa thân của ông bố nó có khi là một vị thiên thần, có khi là một vị hung thần cũng không chừng đó. Với đứa con của chúng ta thì có khi người mẹ không phải là người mẹ bình thường, đó là nàng tiên rất tuyệt vời, đâu có lường được. Cho nên hóa thân là thân phi vật chất, nó có mặt trong tâm thức của người khác. Đức Thế Tôn có một câu là: ta đối với cái hàng trời người thì ta có hóa thân của hàng trời người để nhiếp hóa các loại chúng sinh khác nhau. Đối với những loài súc sinh, những loài quỷ thì ta có những cái hóa thân để nhiếp phục loài quỷ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với những loài quỷ ghê gớm nhất thì nó thấy ngài là một ông chúa quỷ dễ sợ hơn nó, cho nên nó mới kinh sợ. Còn đối với những vị trời tứ thiên vương thì trời tứ thiên vương thấy Đức Thế Tôn là một vị vua trời tuyệt vời, đức hạnh tuyệt vời, đáng cho các vị trời cung kính lễ lại cúng dường. Và mỗi người đều có hóa thân cả. Đó là hóa thân ở cái tầng rất là mịn, chúng ta có thể chiêm nghiệm được bằng tâm thức của chúng ta. Rồi có những loại hóa thân nó tha phân nửa vật chất và phân nửa tinh thần, đó là gì? Tác phẩm của các vị, tài năng của các vị, vân vân. Tác phẩm của ta là một phần của đời sống ta. Nó có thể có mặt giữa trần đời này 5, 70 năm, 100 năm. Nếu những tác phẩm đó nó sinh ra từ cái sự cảm xúc lâu bền và chân thành của các vị thì nó cũng đánh động được lòng người sau vài trăm năm. Bất kỳ tam bách dương niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Không biết 300 năm sau rồi có ai khóc tiên điền tiên sinh hay không? Có người khóc chứ. Có người đọc truyện Kiều vẫn còn khóc được kia mà, phải không? Thế thì hóa thân của Nguyễn Du là truyện Kiều còn có đó. Rồi các vị cũng có những cái hóa thân của các vị còn lưu lại trong tâm thức của người thương các vị. Có một chiều mưa nào đó, người bạn đời của mình đã chia tay với mình lâu rồi, tự nhiên nhớ lại Năm xưa rất là hạnh phúc bên cạnh chồng của mình hoặc vợ của mình, rồi tự nhiên người ta gọi điện thoại, người ta nhắc lại chuyện cũ. Hóa thân của mình nhập vào hồn người ta, nó làm sống lại đấy chứ. Hóa thân của mình nó thành những trang thư, mà đọc những trang thư cách mấy đời rồi người ta vẫn bồi hồi vỗ hồi được vậy. Thế thì hóa thân là cái các vị đã có. Thế thì báo thân, hóa thân có, rồi pháp thân của các vị là cái gì? Thưa đại chúng, là pháp thân này ở ngay trong cái cảnh giới thường tịch quang độ. Có nghĩa là cái trạng thái nhận biết sáng ngời vô niệm của các vị là pháp thân không sinh không diệt của các vị. Pháp thân ấy luôn an trú trong trạng thái tịch tỉnh, tỏ chiếu, không có vọng niệm, thì gọi là an trú trong thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch nghĩa là luôn lặng lẽ, quang là gì? Luôn sáng, lặng lẽ nhưng mà sáng ngời, gọi là thường tịch quang độ. Con cảm ơn thầy. Và sau đây là câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, con nuôi thêm một con chó nhỏ. Con đã có 2 con rồi, để giúp nó ra khỏi bị hành hạ vô tình của một bé trai. Như vậy là lòng từ bi, nhưng lại thêm vướng mắc tham ái. Xin thầy chỉ dẫn cho con. Thưa các vị, bi với ái dường như nó gần nhau lắm. Và thế nào là ái và thế nào là bi? Nó cách nhau đường tơ cái tóc thôi á. Thưa các vị, có trí tuệ đi vô thì được gọi là từ bi, mà không có trí tuệ thì các vị chìm trong ái chứ không có gì lạ. Hai cái nó rất là gần nhau. Mình thương con, thưa các vị, là bi hay ái? Có khi nó là từ bi trong đó, mà có khi nó là ái. Mình thương nó, nhưng mình không có trí tuệ, cho nên mình nghĩ nó là một phần của đời sống mình, nó phải lệ thuộc mình, nó phải chịu sự khống chế của mình. Thì ái là chết chìm trong cái nỗi muộn phiền. Nếu mình thương nó, nhưng mà mình biết rằng đây là một chúng sinh nó mượn mình để có mặt trong nhân gian. Nó làm chủ đời sống nó. Nó đến nó đi, quyền quyết định của nó chứ mình không thể khống chế được. Mình chỉ tạo cái duyên thôi, tác động vào nó chuyển hóa được, cuộc đời nó đi lên được thì do vì tự thân nó quyết định thôi. Nó học giỏi hay không giỏi do tự thân năng lực của nó nhiều hơn, mình chỉ tạo cái duyên thôi và làm mọi việc vì nó. Nhưng mà nếu nó thất bại thì sao? Mỉm cười. Nếu nó thành công thì sao? Cũng mỉm cười chứ không có vì lý do là con tôi bác sĩ rồi tôi hả hê, tôi cảm thấy tự hào, kiêu ngạo gì cả, thưa không. Đời sống mỗi người đều có cái lỗ mũi riêng để thở mà. Trường hợp như thế thì ta là người vừa có bi và vừa có trí tuệ. Còn bằng không thì chìm trong cái nỗi ái ngập tràn cực lắm. Có những người tu, thưa các vị, họ rất mong muốn cho con của mình đi tu. Rồi may mắn thai, con của mình nó cũng nghe lời, nó cũng đi tu. Rồi mình mong muốn cho con của mình nó được thành đạt, làm hòa thượng, có công có danh, giảng kinh thuyết pháp rầm rầm, cho có danh với người ta. Thế nhưng mà mỗi người họ có con đường riêng của họ, cho nên cái niềm mong muốn của mình nó đổ vỡ nửa chừng. Nó không thèm tu nữa. Nó bị một cái bóng hồng nào đó lôi nó đi mất biệt dạng luôn. Cái mình cảm thấy hụt hẫng khổ đau. Mình cảm thấy như cuộc đời mình chết cho rồi. Thì ta gọi cái trường hợp đó là ái hay là bi vậy? Ái rất là nặng, thưa các vị. Và nghiệp ái nó gắn liền với đời sống con người sâu sắc lắm, khó loại trừ vô cùng. Chỉ có trí tuệ mới cắt được ái thôi, thưa đại chúng. Niềm tin không cắt được ái đâu. Chỉ có năng lực của trí tuệ mới giúp cho chúng ta đạt đến chiều cao của thành tựu Niết Bàn. Chứ không phải là cái con đường của niềm tin hay là con đường của khổ hạnh gì mà thành công được trong cuộc đời hết. Và đặc biệt là trong đạo Phật rất là trọng trí tuệ. Và nếu mình tu tập mà mình không phát triển được trí tuệ thì thưa các vị, mình lìa được những ái nghiệp của nhân thế, cái mình đi tu mình vướng cái ái nghiệp với ông thầy còn khổ hơn nữa. Và điều này rất là hiển nhiên thôi à. Có những người họ cảm thấy không gắn bó gì với đời sống gia đình, nhưng mà họ gắn bó với ông thầy, với chùa, với đạo Phật. Họ có thể liều mạng, họ chết sống vì cái chuyện ông thầy của họ. Và cái điều này là mình bỏ một cái vô minh này, mình chuốc một cái vô minh khác, chứ không có quý gì đâu, thưa đại chúng. Tôi không bao giờ khích lệ các vị cái chuyện phải thương ông thầy, thương chùa, hay là thương một cái đạo Phật gì cả. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có một câu rất là trí tuệ. Ngài nói là tôi không hề nghĩ rằng đạo Phật là tốt nhất. Đành rằng ông là người luôn luôn truyền bá đạo Phật mà ông có một câu rất là trí tuệ. Tôi không nghĩ rằng đạo Phật là hoàn thiện, là tốt nhất hơn tất cả các tôn giáo. Điều này rất là hay. Và thưa các vị, do vậy cho nên cái câu mà chúng ta xác định đó là người tu Phật không có tìm đến niềm tin, mà người tu Phật phải tìm phát triển trí tuệ thôi. Và trí tuệ các vị càng lên cao thì các vị mới vượt thoát được phiền não khổ đau. Mọi thứ nó sẽ chấm dứt khi các vị phát triển trí tuệ. Bằng không thì mình bỏ cái phiền não này, mình chuốc phiền não khác. Mình bỏ cái phiền não vướng mắc của đời sống gia đình, mình luyện mình vào chùa, luyện mình vào một cái dòng tu, một cái pháp môn tu, mình lại vướng mắc vào ông thầy, vướng mắc vào một cái pháp môn tu. Rồi có khi mình liều chết liều sống vì cái tập thể của tu đó, rất là tội cuộc sống mình. Rồi có khi mình đi lanh quanh một đời không tới đâu cả. Trong khi Đức Thế Tôn dạy rất là rõ, các vị quay về nơi chính các vị, hãy thương Phật của mình đi, hãy biết trân quý mạng sống của mình từng ngày. Và thưa các vị, trong A Hàm Đức Thế Tôn có nhiều câu mà chúng ta nghe đến chúng ta dựng lên cả lông tóc vậy, kinh sợ cái nỗi vô thường. Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo nói là các thầy nghĩ rằng cái dòng sông Hằng kia nước nhiều hay là máu các thầy nhiều? Các thầy nói là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho con biết. Đức Thế Tôn dạy thêm một câu nữa là các thầy thấy nước mà biển nhiều hay máu của các thầy nhiều vậy? Các thầy nói là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn từ bi khai thị. Đức Phật nói, các thầy có biết không, một con người á, trải qua trong triệu triệu kiếp luân hồi, máu của họ bị giết, bị cắt, bị chặt, bị bầm, nó nhiều hơn nước sông Hằng, nó nhiều hơn nước uống biển. Các ông đã từng làm voi, đã từng làm cá, đã từng làm bò, đã từng làm các loại súc sinh, cộng lại những đời kiếp đi ngang qua, máu nhiều hơn dòng chảy sông Hằng. Và lâu rồi, thưa các vị, tôi có coi một cái trang mà các thầy cô họ cho tôi coi về cái tình trạng giết cá voi ở một cái vùng đảo dường như là ở Thụy Điển thì phải. Cá voi nó rất là lạ, đó là vào một cái mùa nào đó nó vô cái vùng vịnh đó để nó nghỉ ngơi, nó chơi, nó đùa thôi. Dân của cái vùng đảo kia họ biết cái bệnh của cá voi đó là chỉ cần bơi ra ngoài chỗ cái eo đảo, eo biển đó, và đập mạng thuyền rồi la rồi lối rồi hò rồi hét, thì tất cả những con cá voi kia nó sẽ kinh sợ, nó trườn lên bờ hết thôi. Thế là dân vùng đó vào cái mùa đó đó, họ làm cái công việc là họ bơi thuyền ra, họ chặn phía ngoài, cá voi la hét thì một đàn cá voi nó tràn lên bờ biển, nó nằm phơi thân đó. Rồi họ có một cái truyền ngữ với nhau, đó là những người con trai nào chứng minh được mình là người con trai đã trưởng thành thì phải giết được con cá voi. Thế là nó xách búa xuống, xách dao xuống, nó chém đầu những cái con cá voi kia. Và nếu các vị nhìn những cái trang đó thì các vị cũng kinh khủng nữa. Máu đỏ một vùng biển, trên cái bãi cát kia máu đỏ ngập hết cả một vùng đảo. Và những người con trai đó họ muốn chứng minh cái tính chất nam nhi của họ, cho nên họ đều phải ra tay giết loài cá kia. Và các vị thử hình dung là Đức Thế Tôn nói là máu của một con người thôi, của một chúng sinh có mặt trên trần gian này thôi, chảy theo cái dòng sinh tử đó, nó nhiều hơn nước sông Hằng, nhiều hơn cả biển nữa. Thì các vị mới kinh sợ cái nỗi tử sinh quanh đi lộn lại trong cái cuộc luân hồi này. Thế cho nên thưa đại chúng là ta có được một hình hài người không phải là chuyện dễ. Có được một kiếp sống giữa nhân gian này không phải dễ kiếm đâu. Cho nên mình phải trân quý đời sống mình từng ngày, tu tập từng ngày. Mình may mắn vô cùng gặp được thánh pháp của Như Lai, nhận ra được cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì là không sinh không diệt, an trú nơi cái tâm Phật bất động của các vị để tu tập. Bằng không thì thưa đại chúng là ngàn vạn cái cánh cửa nhân thế này nó mở ra, nó lừa gạt chúng ta đi vào, chúng ta không biết đường đâu mà lường. Lừa gạt nhân gian trốn còn dễ, nhưng mà người ta tinh vi hơn nhiều, người ta lừa gạt các vị ở cái hướng tâm linh kia, cái chuyện đó mới khó cho chúng ta vô cùng. Và mình sụp một lần vô những cái pháp môn không phải chánh pháp của Như Lai, thưa các vị, nó dính vào tâm thức các vị gột nhiều đời lắm mới sạch được. Cho nên may mắn là chúng ta gặp được chánh pháp của Phật, hãy nỗ lực dụng công tu, hãy luyện trọn vẹn đời mình, từng hơi thở của mình cho chuyện tu tập, để liễu quyết chuyện tử sinh. Bằng không thì thưa đại chúng là cái giây phút sẽ đến với đời sống ta là giây phút trả hình hài về cho các bụi, ta không tránh đường nào được đâu. Và ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, chứ không ai chịu trách nhiệm cho các vị cả. Các vị không thể thương ông thầy nào thật tình mà ông giúp cho các vị giai đoạn đó cả. Các vị cũng không thể nhờ Đức Thế Tôn nào có mặt trong cái lúc lâm tử để giúp các vị đâu. Các vị phải tự giải quyết đời sống các vị thôi. Và người thông minh hãy trân quý đời sống mình, đừng luyện nó vào cuộc vô thường. Và thưa đại chúng, 5:30. Và thưa các vị là dường như còn mấy câu hỏi nữa, chúng ta hẹn lần sau trả lời tiếp. Hy vọng là lần sau máy của tôi nó tốt hơn, nó không có đến nỗi rè như thế này. Giờ tôi thỉnh chuông rồi các vị tỏa thiền mấy phút, sau đó chúng ta hồi hướng. khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.